Thiên Kiêu Chiến Kỳ 27 chương 253 Quốc Sĩ Chi Lễ. Cổ Lương nhìn xem quỳ đầy đất thân ảnh, không nhìn được hít vào khí lạnh. Từ đầu đến cuối, Lâm Tầm đều căn bản không có nói cái gì ngoan thoại, tự làm cho những này du côn quỳ xuống đất tạ tội. Uy thế cỡ này cũng quá mạnh, có thể cái này cũng không coi xong. Lâm Tầm ánh mắt đều không có xem những cái kia quỳ xuống đất du côn một chút, mà là nhìn về phía một bộ lo sợ bất an bộ dáng Tiền lão. Ngươi Lâm Tầm vừa mở miệng, lão gia hỏa này tự phù phù một tiếng cũng quỳ trên mặt đất, đắng chát nói: tiểu lão biết tội, còn xin công tử đại nhân không chấp tiểu nhân, buông tha tiểu lão một lần. Lâm Tầm khóe môi hơi vểnh, lão gia hỏa này ngược lại là cái nhân tinh, đem tư thái triệt để phóng tới thấp nhất, để cho mình lại nghĩ tìm hắn để gây sự đều có chút băn khoăn. Mà Cổ Lương giờ khắc này đã triệt để bị chấn trụ, kia du côn quỳ xuống đất ngược lại cũng thôi, có thể cái này tròm dâu dê lão đầu thế nhưng là Bích Quang các người có thể, liền hắn đều trực tiếp quỳ xuống, cái này không khỏi tự lộ ra quá bất khả tư nghị. Cổ Lương nhưng không biết, đi qua một đêm kia đêm mưa chém giết về sau, để Lâm Tầm sớm đã trở thành trong thành hơn 10 hào môn thế lực kiêng kỵ nhất đối thủ. Liền thiếu các chủ Tề Vân Tiêu đều tại Lâm Tầm trong tay nếm nhiều nhức đầu. Huống chi là trước mắt vị này Tiền lão nói đến. Tiền này lão cũng chưa nói tới cái gì trọng yếu nhân vật, chẳng qua là Bích Quang các bên trong một cái quản sự mà thôi. Giống như hắn loại người này, tại Bích Quang các bên trong vừa nắm một bó to, cũng chỉ có những cái kia du côn mới có thể coi hắn là làm lớn nhân vật. Nói một chút đi, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lâm Tầm ngồi tại trong ghế, thuận miệng hỏi. Tiền lão toàn thân khẽ run rẩy, sắc mặt thảm đạm, còn tưởng rằng Lâm Tầm vẫn như cũ không có ý định buông tha mình. Hắn cắn răng một cái, đưa tay ngay tại chính mình gương mặt già nua kia bên trên hút. Ba ba ba đánh cho thanh thúy vang rồi. Rất nhanh một tấm khô gầy gương mặt tựu sưng đỏ. Tiểu lão biết sai, còn xin công tử giơ cao đánh khẽ. Tiền lão một bên quất chính mình, một bên cầu khẩn không thôi. Hắn biết rõ, như Lâm Tầm không tha thứ chính mình, kia Bích Quang các tuyệt đối dám đem chính mình ăn sống nuốt tươi, vô luận vì mình tiền đồ vẫn là vì bảo trụ một mạng, hắn đều phải làm như thế. Hắn được chứng kiến Lâm Tầm thủ đoạn, gia hỏa này nhìn như tuổi nhỏ, dáng dấp cũng một bộ người vật vô hại thuấn tú bộ dáng, có thể chỉ cần giải gia hỏa này liền biết đây chính là một cái giết người không chớp mắt sát tinh. Hiện nay tại Yên Hà thành hơn 10 hào môn trong thế lực, Lâm Tầm danh tự này liền như là một cái cấm kỵ, ai dám không có việc gì tìm hắn gây phiền phức. Đơn giản chán sống Cổ Lương xem ngây người, kia quỳ đầy đất du côn bọn họ cũng đều thần sắc ngốc trệ. Đây là bọn hắn nhận biết số tiền kia già sao tốt. Ta chỉ muốn biết các ngươi vì sao muốn đối phó Kim Ngọc Đường. Nói rõ ràng, các ngươi liền có thể rời đi. Lâm Tầm lườm Tiền lão một chút. Tiền lão nghe vậy, lập tức tại nội tâm thở dài một hơi. Chỉ cần có thể mạng sống, dọa người đây tính toán là cái gì công tử? Kỳ thật đây là một cái hiểu lầm. Tiền lão hít sâu một hơi, giải thích nói: nếu để cho tiểu lão biết rõ cái này Kim Ngọc Đường cùng ngài có quan hệ, chính là cho ta 100 cái lá gan, cũng không dám phái người tới đây khóc lóc om sòm. Nguyên lai tại Cổ Lương thuê cửa hàng này trước, Tiền lão cũng nhìn trúng cửa hàng này, chỉ là hắn ra tay lại đến muộn một bước. Nguyên bản hắn đã chết tâm, ai có thể nghĩ một chút tìm hiểu lại hiểu rõ đến thuê cửa hàng này Cổ Lương là một cái người bên ngoài, hơn nữa còn là cái mao đầu tiểu tử. Thế là chuyện kế tiếp tựu đơn giản. Tiền lão lợi dụng lực lượng trong tay của mình, phái một đám du côn lưu manh đến gây chuyện, muốn đem Cổ Lương đuổi đi, đem cửa hàng này chiếm thành của mình. Chỉ là vạn không nghĩ tới, trong mắt của hắn dễ khi dễ người bên ngoài Cổ Lương, lại thế mà cùng Lâm Tầm quen biết hiểu rõ đây hết thảy. Lâm Tầm không nhịn được không biết nên khóc hay cười. Hắn còn tưởng là Bích Quang các ý thức được cẩu ngạn bình năng lực, cho nên xuất động lực lượng. Muốn ngăn cản Kim Ngọc Đường tại Yên Hà thành chỗ dựa. Ai có thể nghĩ, nguyên nhân giống như này kỳ hoa. Cổ Lương biết được đây hết thảy, cũng triệt để nhẹ nhàng thở ra, như chút được gánh nặng. Chỉ cần không phải Bích Quang Các để mắt tới chính mình, vậy thì dễ làm rồi. Cút đi. Lâm Tầm phất phất tay. Tiền lão sững sờ, hình như có chút ít không dám tin tưởng Lâm Tầm sẽ như thế đơn giản thả chính mình. Không nhịn được hỏi: công tử, ngài thật không còn so đo tiểu lão sai lầm? Lâm Tầm tức giận nói: đi đi đi, lại không cút cũng đừng trách ta động thủ. Lần này Tiền lão rốt cuộc triệt để yên tâm, vụt chỗ đứng dậy, mang theo kia một đám du côn tửu nhanh như chớp bỏ trốn mất dạng. Sự tình giải quyết, ta cũng nên đi. Về sau như lại đụng phải chuyện phiền toái gì, nhất định muốn tìm ta. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta còn tại Yên Hà Thành. Lâm Tầm đứng dậy, cười cùng Cổ Lương nói một lần chính mình địa chỉ, liền định rời đi. Cổ Lương lại gọi nói: các loại. Lâm Tầm ngơ ngác. Còn có việc Cổ Lương nội tâm tựa hồ đang do dự cái gì. Cuối cùng cắn răng một cái, nói: Lâm Tầm, chúng ta nếu là bằng hữu, vậy ta liền nói thẳng, ta nghĩ xin ngươi cũng gia nhập Kim Ngọc Đường. Về sau Kim Ngọc Đường thu nhập cũng sẽ có một phần của ngươi. Lâm Tầm ngạc nhiên: tại sao phải làm như vậy? Cổ Lương không nhịn được nói: không có vì cái gì, ta liền muốn làm như thế. Ngươi có đáp ứng hay không cho thống khoái nói. Đương nhiên, ta biết ngươi là người bận rộn, chắc chắn sẽ không cùng ta cùng một chỗ phát triển thương đạo. Ta cũng không miễn cưỡng, ngươi chỉ cần treo một cái tên là được. Nếu ngươi không muốn bị người khác biết những này, ta còn có thể thay ngươi giữ bí mật. Run lẩy bẩy nói nhiều như vậy, làm cho Lâm Tầm lại là lập tức hiểu được. Cổ Lương đây là biến đổi pháp, muốn đưa chính mình chỗ tốt đâu, ngươi thật không cần dạng này. Lâm Tầm bất đắc dĩ nói: chúng ta nếu là bằng hữu, lẫn nhau tương hỗ đỡ lấy tự nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Cổ Lương lại là chân thành nói: Lâm Tầm, ngươi có phải hay không xem thường Kim Ngọc Đường, coi là gia nhập Kim Ngọc Đường không có tác dụng gì? Lâm Tầm hoàn toàn phục, biết rõ Cổ Lương là phép khích tướng, có thể hắn nhưng lại không thể không thừa nhận, một chiêu này thật dùng rất tốt, tối thiểu để cho mình cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Như vậy đi, ta chỗ này có một nhóm linh tài, coi như ta nhập cổ phần Kim Ngọc Đường. Lâm Tầm nói, liền lấy ra một cái túi đựng đồ, đưa cho Cổ Lương. Nhận lấy, ngươi không thụ, ta tự không gia nhập. Cổ Lương tức giận chừng Lâm Tầm một chút, không nghĩ tới hắn sẽ còn cùng chính mình đùa một màn như thế. Nhưng không có cách, hắn cũng chỉ có thể nhận lấy. Tốt, về sau Kim Ngọc Đường phải chăng có thể tại đế quốc quật khởi, trách nhiệm tựu giao cho ngươi, ta chỉ phụ trách treo cái tên. Lâm Tầm cười điều khản Cổ Lương một câu, tựu nhanh chân đi ra Kim Ngọc Đường. Chỉ là đi đến trên đường phố lúc, hắn nhìn không được quay đầu nhìn thoáng qua Kim Ngọc Đường chiêu bài. Trong lòng không khỏi nghĩ đến, liệu sẽ thật sự có một ngày Kim Ngọc Đường có thể giống như sao chổi quật khởi tại thiên hạ, đưa thân đế quốc đệ nhất đẳng thương hội thế lực? Chợt Lâm Tầm tựu lắc đầu, thân ảnh biến mất tại trong biển người mênh mông. Gia hỏa này quả nhiên cùng trước kia một cái dạng. Trong cửa hàng, nhớ tới vừa rồi hết thảy, Cổ Lương trong lòng không nhịn được dâng lên trận trận dòng nước ấm. Hắn không hối hận vừa rồi quyết định, dù là liền là bị phụ thân Cẩu Ngạn Bình biết rõ, hắn cũng sẽ dứt khoát làm như thế. Cổ Lương tin tưởng Lâm Tầm là một cái thuần túy tu giả, con đường của hắn cùng mình hoàn toàn khác biệt, thậm chí căn bản không có khả năng tại về sau giúp đỡ Kim Ngọc Đường gấp cái gì. Nhưng những này có trọng yếu không? Không trọng yếu, tối thiểu đối Cổ Lương mà nói, trả giá một chút Kim Ngọc Đường ít lời cho Lâm Tầm thật không tính là gì. Ai bảo hắn là bằng hữu của mình đâu? Gọi là quân dùng quốc sĩ đợi ta, ta tất dùng quốc sĩ đãi chi. Một lát sau, Cổ Lương vuốt vuốt Lâm Tầm lưu lại túi trữ vật, vốn định thu lại, Có thể nghĩ nghĩ vẫn là mở ra nhìn thoáng qua. Vẹn vẹn một chút. Cổ Lương tựu xứng sờ tại kia. Ngân linh tuyết kình xương. Âm minh hỏa bất. Cửu chuyển địa tâm thiết Cổ Lương hoàn toàn không cách nào tưởng tượng. Lâm Tầm tiện tay lưu lại túi đựng đồ này bên trong. Lại tàng chừng số túc 10 loại có thể xưng khoáng thế hiếm thấy linh tài mỗi một loại linh tài. Như lưu lạc đến trên thị trường. Tuyệt đối có thể bán đi một cái giá trên trời. Mà cái này mấy chục chủng linh tài tổng lại giá trị lại sẽ có bao nhiêu thân là một tên thương tu. Cổ Lương rất nhanh liền ở trong lòng đại khái tính ra một cái thiên văn sổ tự. Tối thiểu không thua kém 10 vạn kim tệ nếu là thao tác thật tốt. Thậm chí có thể bán đi giá tiền cao hơn mà cái giá tiền này. Đã chọn có thể mua xuống bây giờ Cổ Lương cùng hắn phụ thân Cẩu Ngạn Bình một tay chế tạo ra kim ngọc đường toàn bộ sản nghiệp ra hỏa này thế mà cứ như vậy tùy ý vứt xuống kinh người như vậy một bút tài phú hắn Cổ Lương kinh ngạc ngồi ở kia. Nỗi lòng chập trùng bất định. Cũng không biết nên nói Lâm Tầm cái gì tốt. Hồi lâu, Cổ Lương mới hít sâu một hơi. Cường tự dằn xuống trong lòng ba động. Ánh mắt đã là trở nên sáng rực kiên định. Tiểu tử ngươi đã dám cầm trọng kim thẻ ta chỗ này. Vậy ta nếu không đem kim ngọc đường phát triển thành trên đời vang danh đệ nhất đẳng thương hội. Lại như thế nào xứng đáng tín nhiệm của ngươi Lâm Tầm. Ngươi chờ. Về sau ta nhất định cho ngươi một bút không tưởng tượng được hồi báo những cái kia linh tài. Tự nhiên là phong bà đưa cho Lâm Tầm. Vì chữa trị cổ luật linh hôn sử dụng. Chỉ là Lâm Tầm lúc trước vì xả giận. Yêu cầu linh tài đại đa số đều hoàn toàn không dùng được. Thế là tiện tay ném cho Cổ Lương. Những này linh tài giá trị rất đắt đỏ. Còn như đến tột cùng có bao nhiêu đắt đỏ. Lâm Tầm cũng nói không ra cái cụ thể con số. Không bằng hắn bây giờ cũng không thiếu tiền. Lấy ra nhập cổ phần kim ngọc đường. Cũng là tính vật đến hắn chỗ. Đương nhiên. Về sau kim ngọc đường như thật ở trong đế quốc quật khởi. Triệt để phát triển thành nhất đẳng thương hội thế lực. Như vậy theo Cổ Lương tính cách. Khẳng định hội sẽ phân cho chính mình càng nhiều ít lợi. Dù là lui một vạn bước nói. Liền là kim ngọc đường không thể phát triển. Triệt để đóng cửa. Vậy cũng không quan trọng. Hắn xuất ra những này linh tài. Vốn cũng không phải là vì kiếm tiền. Xét đến cùng. Lâm Tầm sở dĩ làm như thế, rất lớn trình độ là bởi vì Cẩu Ngạn Bình. Lúc trước tại Đông Lâm Thành lúc, nếu không có Cẩu Ngạn Bình tự mình xuất thủ, giúp hắn chấn giữ môn đình, chống cự địch nhân, hắn cùng Hạ Chí đều vô cùng có khả năng gặp nạn mà chết bực này ăn cứu mạng. Lâm Tầm há có thể quên đương nhiên. Cổ Lương xem chính mình là bằng hữu. Phần tình nghĩa này Lâm Tầm cũng có thể cảm thụ được. Đã Cổ Lương đều kéo hắn nhập bọn kim ngọc đường. Chỉ treo cái tên tự phân cho hắn chỗ tốt. Hắn đương nhiên sẽ không để Cổ Lương ăn thiệt thòi. Cho đến quay lại ra trang. Lâm Tầm đã sớm đem chuyện này ném sau ấp. Chuẩn bị từ hôm nay trở đi. Tự toàn thân tâm rèn luyện tu vi. Làm một cách sau liền đem mở ra Thanh Vân Đại Điện cửa thứ ba làm chuẩn bị. Trong lòng hắn. Thông thiên bí cảnh bên trong mỗi một lần vượt quan. Tất cả đều có thể nói là một trận khó được vô cùng cơ duyên. Nhất định phải tóm chặt lấy. Không cho có bất kỳ sơ suất thanh minh tiểu ngày nghỉ cuối cùng một ngày. Khổ cực ngăn ở trên đường cao tốc. Trước mắt ban đêm vũ mưa lớn. Vừa lạnh vừa đói lại khốn. Không biết lúc nào có thể về đến nhà sở dĩ. Xin phép nghỉ thoáng cái. Thiếu về nhà phải cố gắng bù lại. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 27 chương 254 thỉnh hội bắt đầu từ hôm nay. Lâm Tầm bắt đầu bế quan. Toàn thân tâm đầu nhập trong tu luyện. Theo thời gian chuyển rời. Rất nhiều tiến về Linh Văn Sư Công xã tu giả phát hiện. Trong ngày thường xuyên nhận lấy nhiệm vụ tầm đại sư. Tựa như bốc hơi khỏi nhân gian đồng dạng. Không còn lại xuất hiện qua. Cái này khiến rất nhiều tu giả không chịu được thất vọng. Coi là tầm đại sư đã rời đi Linh Văn Sư Công xã. Từ đây lại nghĩ hướng tầm đại sư ủy thác nhiệm vụ. Đã hy vọng xa vời. Cũng không ít tu giả không cam tâm. nhao nhao mãnh liệt yêu cầu Linh Văn Sư công xã lại đem Tầm đại sư mời về. Cái này khiến Sở Phong cũng là một trận bất đắc dĩ. Hắn đương nhiên rất hy vọng Lâm Tầm một mực tỏa trấn Linh Văn Sư công xã, nhưng cái này hiển nhiên là không thể nào. Dù là Lâm Tầm kỳ thật cũng không có triệt để rời đi Linh Văn Sư công xã. Có thể Sở Phong rất rõ ràng. Lâm Tầm còn trẻ, có được vô tận tiềm năng. Như loại này có thể xưng như yêu nghiệt thiếu niên. Căn bản không phải một cách Linh Văn Sư công xã có thể lưu được đương nhiên. Sở Phong đối với cái này cũng thật cao hứng. Hắn đương nhiên hy vọng Lâm Tầm trở nên càng ngày càng cường đại. Chỉ có dạng này, về sau có lẽ chính mình có việc muốn nhờ lúc, Lâm Tầm tiện tay một cách trợ giúp, liền có thể giải quyết chính mình khó giải quyết nhất phiền phức. Sở Phong để tay lên ngực tự hỏi. Hắn cùng Lâm Tầm thành lập liên hệ, sơ khai bắt đầu đích thật là có nhất định tư tâm. Chỉ là theo thời gian chuyển rời, cho đến bây giờ hắn đã triệt để xem Lâm Tầm là bạn. Thậm chí thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến, dù là về sau Lâm Tầm không có năng lực đến giúp chính mình, vậy cũng đã không coi vào đâu. Làm hết sức mình, xem thiên mệnh, là đủ. Trong đình viện, Tuyết Kim một mặt ý cười, cầm một cách đựng đầy thuần hương liệt tửu chén rượu trêu chọc Thu Thu. Để Tuyết Kim ngoài ý muốn chính là, Thu Thu rõ ràng một bộ thèm nhỏ dãi bộ dáng, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu cự tuyệt. Đen bóng trong mắt viết đầy bi tráng mà quyết nhiên thần sắc. Tuyết Kim không nhịn được cười to, thầm khen Thu Thu thật đúng là nghe lời. Lâm Tầm vẻn vẻn chỉ uốn nắn hai lần, liền để Thu Thu không dám tiếp tục uống rượu. Tiểu tử này có tài đức gì có thể để ngươi như vậy linh thú cúi đầu nghe theo, thật sự là lão thiên không có mắt. Tuyết Kim lẩm bẩm một tiếng, ánh mắt nhìn không được quét thoáng cách Lâm Tầm gian phòng. Cùng dĩ vãng khác biệt, Lâm Tầm gian phòng bốn loáng thoáng có từng sợi tối tăm lực lượng ba động tại mờ mịt lưu chuyển, lộ ra rất thần bí. Đây là đơn giản nhất một loại tổ linh trận, dùng cao giai linh thạch là nguyên vận chuyển lại, có thể tụ lại thiên địa linh lực, cung cấp tu giả tu luyện cần thiết. Đương nhiên, tụ linh trận lại đơn giản, cũng là một cách linh văn đồ trận, mà không phải là đơn giản linh văn đồ án. Bình thường chỉ có hào môn trong thế lực mới có thể hao phí đại lượng vật tư, mời đến linh vân sư là tự gia tộc người bố trí tụ linh trận, cung cấp bọn hắn tu hành cần thiết. Lại một tòa tổ linh trận vận chuyển một ngày, tối thiểu muốn hao phí 10 khối cao giai linh thạch. Đây chính là một bút rất lớn chi tiêu. Bình thường tu giả căn bản là tiêu phí không tầm thường. Lâm Tầm sở dĩ tu kiến trận này, ngược lại cũng không phải là tài đại khí thô, mà là tại vừa mới bắt đầu bế quan tu luyện lúc. Bởi vì muốn luyện hóa vân cương tím phách đan lực lượng, hắn tu luyện đồng huyền thôn hoang kinh cùng thể nội phong bảo ma bàn cùng một chỗ toàn lực vận chuyển phía dưới. Lập tức tựu đưa tới không nhỏ động tĩnh. Tựa như phong lôi gào thét, toàn bộ đình viện đều có thể phát giác được. Tuyết Kim lúc này tựu bị kinh ngạc một chút. Khi biết được là Lâm Tầm lúc tu luyện đưa tới động tĩnh lúc, trong lòng lại là một trận dị dạng. Đánh giá ra Lâm Tầm tu luyện công pháp, tất nhiên không giống bình thường ra tại một loại bảo hộ. Tuyết Kim chỉ điểm Lâm Tầm, lúc tu luyện cần phối hợp tổ linh trận đến sử dụng. Như thế liền có thể che đậy lúc tu luyện sinh ra động tĩnh, đồng thời lại có thể lợi dụng tổ linh trận đến tốt hơn tu luyện. Cách làm này tại hào môn trong thế lực rất phổ biến. Thậm chí không thiếu một chút tu giả vì chuyên tâm tu luyện, không làm cho những người khác rình mò, còn chuyên môn trong nhà đào đục một cái tầng hầm, bố trí trùng điệp linh văn đồ trận. Dù sao tu giả tại tu luyện lúc là nhất không đề phòng, vạn nhất bị địch nhân tìm tới cửa ám sát, hậu quả kia đơn giản không dám tưởng tượng. Cũng không biết tiểu tử này thể nội có linh lực chỉ có cái gì thành tựu, tu luyện nhiều ngày như vậy cũng không sợ không chịu nổi. Tuyết Kim tính một cái, Lâm Tầm đã tu luyện trọn vẹn hơn 20 ngày, chân không bước ra khỏi nhà. Tụ linh trận mỗi thời mỗi khắc đều tại vận chuyển, căn bản chưa từng ngừng qua. Cái này quá hiếm thấy. Tu giả lúc tu luyện cũng là có cực hạn. Làm thể nội linh lực vượt qua thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng lúc, tu luyện tiếp nữa, hoặc là tẩu hỏa nhập ma, hoặc là bảo thể mà chết. Đối nhân cương cảnh tu giả mà nói, dù là có được nhất phẩm linh lực chỉ cùng thiên phú gì lắm tu hành căn cơ, cũng hiếm có ai có thể một mực tu luyện hơn 20 ngày mà chưa từng ngừng. Tuyết Kim một mực ở tại trong viện, đem đây hết thảy đều thấy rõ, tự nhiên tin tưởng Lâm Tầm chỗ cho thấy tu luyện tiềm năng cỡ nào biến thái kinh khủng. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn mặt ngoài nhìn như bình tĩnh, kỳ thực trong lòng cũng có chút chấn kinh, thậm chí có chút bận tâm Lâm Tầm tu luyện quá liều mà gây nên phản phệ. Mặc kệ, tiểu tử này gian trá tựa như ruột, lòng dạ thâm trầm, khẳng định biết rõ muốn nhanh không đạt hậu quả. Như loại này người, tất nhiên sẽ không làm ra gây bất lợi cho chính mình sự tình. Tuyết Kim âm thầm lẩm bẩm một tiếng, tựu lắc đầu. Đối Lâm Tầm mà nói, cuộc sống của hắn tựa như ngăn cách, bình tĩnh không tầm thường một tia gợn sóng, không có bị bất kỳ quấy nhiễu nào. Nhưng tại bây giờ Yên Hà Thành bên trong, lại có một việc trọng đại hấp dẫn toàn thành ánh mắt. Cái kia chính là sẽ tại không lâu tựu kéo ra màn che thạch đỉnh trai trăm năm khánh điển. Lần này khánh điển, thạch đỉnh trai có thể nói là bỏ hết cả tiền vốn. Nghe nói đến khánh điển bắt đầu ngày, trong thành hào môn thế lực đỉnh tiêm đại nhân vật, tất cả đều sẽ như ước tham gia. Giống như phủ thành chủ đại đô đốc Liễu Vũ Quân, Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Chân, Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ, mỗi một cái đều có thể nói là có được phiên vân phúc vũ chi năng cử phách. Nào chỉ là tại Yên Hà thành, tại toàn bộ Tây Nam hành tỉnh đều có uy danh hiển hách. Theo những này tham gia khánh điển khách quý thân phận bên trong, liền có thể nhìn ra thạch đỉnh trai vì lần này khánh điển hạ bao lớn vốn gốc. Đây cũng không phải là ánh sáng thẻ tiền liền có thể làm được. Đương nhiên, để cho nhất người say xưa vui vẻ nói, chờ mong vô cùng, tự nhiên là lần này khánh điển bên trên danh mãn thiên hạ, bị đế quốc thế hệ tuổi trẻ cuồng nhiệt truy phủng, có được tiếng trời giọng hát Liễu Thanh Yên tiểu thư cũng sẽ có mặt trong đó. Bởi vậy liền có thể tưởng tượng, dạng này một trận quần tinh rực rỡ chưa từng có thịnh hội, sẽ ở Yên Hà thành bên trong gây nên rất lớn oanh động. Mà theo khánh điển thời gian tiến đến, bầu không khí như thế này cũng biến thành càng ngày càng thịnh vượng. Đầu đường cuối ngõ, tiểu lâu trà tứ, khắp nơi đều là lần này khánh điển chủ đề. Đương nhiên chủ đề nghị luận nhiều nhất thuộc về Liễu Thanh Yên không thể nghi ngờ. Cái này có lẽ liền là danh nhân hiệu ứng. Liễu Thanh Yên cái tên này liền như là đêm tối sáng ngời nhất một ngôi sao. Nàng chỉ cần ra kia, liền sẽ hấp dẫn vô số ánh mắt. Tiếc nuối là trận này sẽ kéo ra màn che thịnh hội, dù là đưa tới lại lớn oanh động, Lâm Tầm cũng là không hề hay biết. Trong lòng hắn còn có chuyện trọng yếu hơn, cái kia chính là nghênh đón thông thiên bí cảnh Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba khiêu chiến Thúy Trà Hiên. Liễu Thanh Yên ngồi tại trước bàn sách, bóng loáng tuyết bạch khuỷu tay chống đỡ lấy cái cằm, dáng vẻ lười biếng. Trên bàn phủ lên một tấm tuyết bạch trang giấy, bên trên viết từng hàng tuyển nở hoa thanh nhã chữ viết. Đây là nàng gần đây là một chi khúc phủ chỗ điện tử mới. Đây là vừa viết đến một nửa, cũng không hoàn thành. Tuổi xuân trôi nhanh, đạo đồ duy gian, bách chuyển thiên hồi kiếm đạo âm. Kết quả là không thấy con đường trường sinh, duy gặp anh linh mộ. Tóc trắng tàn lụi cuối cùng thành không. Trong cái này cô liêu ai có thể nói. Liễu Thanh Yên lẩm bẩm, tinh mâu mê ly hư ảo, trơn bóng hai đầu lông mày mang theo một tia buồn vô cớ. Phong bà đứng ở một bên, nghe vậy không chịu được chấn động trong lòng, trong chốc lát sinh ra rất nhiều thổn thức cảm khái. Đại đạo chi lộ vốn là tàn khốc như vậy, thời gian quá vội vàng, mà đạo độ xa vời, tìm ra lão chỉ sợ đều có thể là công giá tràng. Nàng ngược lại là không nghĩ tới tiểu thư nhà mình lại có cảm khái như thế. Đây là mới khúc chỗ lấp từ mới phong bà nhìn không được hỏi. Liễu Thanh Yên lắc đầu, mỉm cười, nói, bà, Nếu ta tại kia thạch đỉnh trai khánh điển bên trên ngâm sướng như thế bi thương bài hát, chỉ sợ sẽ chọc rất nhiều người không thoải mái đấy. Phong bà bà hử lạnh nói. Tiểu thư ngươi không cần để ý tới những này. Nguyên bản là bọn hắn mời ngươi tới. Bọn hắn nào còn dám chọn ba lấy bốn. Liễu Thanh Yên oanh nhuận môi anh đào khẽ cắn đầu bút. Bỗng nhiên nói. Bà bà. Lâm Tầm công tử bên kia nhưng có tin tức vừa nhắc tới Lâm Tầm. Phong bà bà sắc mặt liền là trầm xuống. Nói. Thằng danh con này đâu có thể nào dễ dàng như vậy tự giao ra chữa trị tốt cổ luật linh hồn. Tiểu thư ngài đừng nóng vội. Tìm một cơ hội. Lão thân sẽ đích thân đi hội kiến thoáng cái vị kia Tầm đại sư. Liễu Thanh Yên vội vàng khuyên can. Không cần. Dù sao ta cũng không vội. Bà ngài cũng đừng ở khó xử Lâm Tầm công tử. Lần trước phát sinh ở giác đấu trường sự tình. Liền để ta rất áy náy. Không đợi Phong bà mở miệng. Nàng tựu lời nói xoay chuyển. Nói. Đúng rồi bà. Lâm Tầm công tử liệu sẽ tham gia thạch đỉnh trai khánh điển. Phong bà nhất thời trong mắt hơi híp. Cảnh giác nói. Tiểu thư. Tiểu tử kia cũng không phải cái gì đồ tốt. Không đợi nói xong. Liễu Thanh Yên tựu bất đắc dĩ nói. Bà ngài suy nghĩ nhiều. Ta chỉ là nghĩ lần này Lâm Tầm công tử giúp ta rất nhiều. Lần trước lại bởi vì ta. Để hắn không thể không cùng Hoàng Kiếm Trần phát sinh quyết đấu. Trong lòng quả thực có chút thua thiệt. Sở dĩ liền muốn đền bù hắn thoáng cái. Phong bà ồ một tiếng. Nói. Tiểu thư ngài không cần như thế. Theo lão thân biết. Thạch đỉnh trai đã cho tiểu tử kia sư phó Tầm đại sư đưa đi thư mời. Nghĩ đến lúc đó. Tầm đại sư khẳng định hội sẽ mang theo tiểu tử này cùng một chỗ tiến về. Liễu Thanh Yên ừ một tiếng. Tinh mâu huyền chuyển. Nói khẽ. Vậy là tốt rồi. Lâm Tầm công tử đã hiểu được cổ luật linh hồn. Khẳng định đối nhạc lý cũng có chỗ đọc lướt qua. Đến lúc đó. Cũng không biết hắn sẽ đối với của ta biểu hiện như thế nào đánh giá. Phong bà lập tức lại cảnh giác lên. Chẳng qua là khi nàng muốn nói cái gì lúc. Chỉ thấy Liễu Thanh Yên đã trải qua rồi nghiêm túc điện tử. Lập tức tựu nhìn xuống. Không nói thêm lời. Chỉ là trong lòng đã là đem Lâm Tầm vạch đến tuyệt đối không thể để cho hắn tới gần tiểu thư sổ đen bên trên. Số thiên hậu. Sáng sớm toàn bộ Yên Hà Thành giống như theo trong ngủ mê thức tỉnh, dần dần náo nhiệt lên. Mà tại thạch đỉnh trai kia rồng lớn hoa mỹ kiến trúc trước. Sớm đã là người đông nghìn nghịt. Náo nhiệt vô cùng. Rất nhiều người đều là tối hôm qua tựu sớm đã chờ ở chỗ này. Nguyên nhân rất đơn giản. Hôm nay liền là thạch đỉnh trai trăm năm khánh điển bắt đầu thời gian. Rất nhiều hào môn khách quý cùng Liễu Thanh Yên tiểu thư. Liền đem vào hôm nay lần lượt mà tới cái này nên cỡ nào thịnh đại một cảnh tượng vô số người đều đang chờ mong. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 27 chương 255 thảm tao chế nhạo thạch đỉnh trai bên ngoài. Thảm đỏ trải đất. Người phục vụ như mây. Phi thường náo nhiệt. Tinh nhuệ cường hãn hộ vệ đem thông hướng thạch đỉnh trai con đường chặt chẽ chấn giữ để tránh ngăn cản đến khách quý giá lâm. Mà tại con đường hai bên. Sớm đã là người đông nhìn nhịp. Phóng tầm mắt nhìn tới. Khắp nơi đều là đen nhịp đầu người. Đem phiến khu vực này vòng vây đến chật như nêm cối. Trong đó phần lớn là tu giả. Cũng không thiếu một chút người bình thường. Bọn hắn đều là đến xem náo nhiệt. Không có cách. Bọn hắn nhưng không có tư cách thu được thạch đỉnh trai thư mời. Tự nhiên cũng không có khả năng tiến vào thạch đỉnh trai. Đích thân tới khánh điển hiện trường. Bất quá dù vậy, bọn hắn cũng không muốn bỏ lỡ vực này thỉnh sự. Phải biết, hôm nay Yên Hà Thành bên trong có mặt mũi đại nhân vật. Tất cả đều sẽ như ước mà tới. Trong đó càng có Liễu Thanh Yên vực này danh mãn thiên hạ truyền kỳ nghệ tu. Nếu có thể tại bọn hắn vào sân trước đó, thấy bọn hắn phong thái, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Tại con đường kia hai bên trong đám người. Thậm chí có thể trông thấy có thật nhiều nam nữ trẻ tuổi. Lôi kéo hoành phi. Bên trên viết rất nhiều khoa trương bắt mắt quảng cáo. Giống như giang sơn như vẽ. lại không chống đỡ ngươi nở nụ cười xinh đẹp. Hoan nghênh Liễu Thanh Yên tiểu thư giá lâm Yên Hà thành tiếng trời giọng hát. Duy ta Thanh Yên yên âm chi diệu. Chỉ ứng trên trời có rất khoa trương. Nhưng cũng có thể nhìn ra. Liễu Thanh Yên tại đế quốc thế hệ tuổi trẻ bên trong lực ảnh hưởng là bực nào to lớn. Làm Sở Phong cầm thư mời. Đến nơi này lúc. Liền thấy dạng này một phen náo nhiệt khoảng chừng. Trong lòng cũng không nhịn được cảm khái. Cái này thạch đỉnh trai thủ bút thật lớn Sở Phong cũng không có gấp đi vào. Mà là đứng ở trong đám người. Hắn muốn nhìn hôm nay đến tột cùng có bao nhiêu đại nhân vật đích thân tới lần này thịnh hội. Không bao lâu, nơi xa đám người bỗng nhiên một trận sao động truyền đến trận trận kinh hô. Yên Hà học viện viện trưởng đến rồi, Vi Linh chân tiền bối thế nhưng là một vị đại danh đỉnh đỉnh động thiên cảnh cường giả. Những năm này một mực tại Yên Hà học viện truyền đạo thổ nghiệp. Trốn trong xó ít ra ngoài. Đã rất ít lộ diện. Chưa từng nghĩ. Lần này hắn lại cũng đích thân đến. Trận trận kinh tiếng ồn ào bên trong. Chỉ thấy một cái cưới xanh con lừa làm y lão giả. Từ đằng xa trên đường đi tới. Hắn tướng mạo gầy gò. Phong thái lạnh nhạt. Tựa như nhàn vân giã hạ. Nhất phái tông sư khí độ. Trông thấy hắn, không ít tu giả đều mặt lộ vẻ sùng mộ chi sắc, trong ánh mắt đều là kính sợ. Đây chính là Vi Linh Chân, một vị tại Yên Hà thành bên trong hưởng dự nổi danh đại nhân vật. Vi Linh Chân lại là cái thứ nhất xuất hiện, Sở Phong khẽ giật mình. Có chút ngoài ý muốn. Cứ hắn biết, Vi Linh Chân tính tình cô tiếu đạm bạc, không thích nhất xuất đầu lộ diện. Nhưng lúc này đây hắn không những đích thân đến, vẫn là thứ nhất ra sân. Quả thực có chút khác thường. Bởi vậy cũng có thể thấy được. Thạch đỉnh trai cổ tay quá cao minh. Có thể đem Vi Linh Chân loại này ẩm thế đại nhân vật đều mời đi ra. Cái này cũng không là ai đều có thể làm được. Vi Linh Chân vừa tới không bao lâu. Giữa sân lại vang lên một trận lại một tràng thốt lên âm thanh. Tiếng gầm chấn thiên. Lộ ra vô cùng náo nhiệt, chỉ thấy từng cái trong ngày thường rất khó nhìn thấy hào môn đại nhân vật. Tất cả đều hoạt cưới bảo liễn, hoạt kết bạn mà đi, hoạt ngồi cưới linh thú, nối đuôi nhau mà tới. Từng cái uy nghiêm khác nhau, mang cho người ta đập vào mặt tôn quý khí tức, làm cho giữa sân vang lên một trận lại một trận sợ hãi thán phục, oanh động chi cực. Cho đến đại đô đốc Liễu Vũ quân đội ngũ xuất hiện lúc, bầu không khí trở nên càng thêm oanh động. Liễu Vũ Quân. Đây chính là toàn bộ đế quốc Tây Nam hành tỉnh có quyền thế nhất một vị đại nhân vật lúc này. Sở Phong thần sắc cũng hơi đổi. Mang lên một vòng không nói ra được phức tạp. Đưa mắt nhìn Liễu Vũ Quân đại đội ngũ tiến vào thạch đỉnh trai. Chỉ là. Khi hắn vừa mới chuẩn bị thu hồi ánh mắt. Đã nhìn thấy theo Liễu Vũ Quân trong đội ngũ. Đi ra một cách văn sĩ trung niên. Trực tiếp hướng hắn bên này đi tới. Trông thấy người này, Sở Phong đồng tử lập tức co rụt lại. Thần sắc cũng biến thành lãnh đạm. Ánh mắt chỗ sâu không dễ phát hiện mà hiện lên một vòng hận ý. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này còn có thể nhìn thấy ngươi, quả thực để cho ta ngoài ý muốn. Văn sĩ trung niên đi tới. Hai tay của hắn đặt sau lưng. Cái cằm có chút nâng lên. Mang theo một tia kiêu căng tại Sở Phong trên thân liếc nhìn. Ngươi có thể đến. Vì sao ta không thể tới? Sở Phong không có dĩ vãng phong lưu nho nhã khí chất. Thanh âm trở nên băng lãnh mà trầm thấp. Nội tâm của hắn tựa hồ tại nhẫn nại cái gì. Sắc mặt đều là vẻ lo lắng. Ha ha. Đã nhiều năm như vậy. Ngươi còn không hết hy vọng, ngươi hẳn là tin tưởng. Chỉ cần ta tại Yên Hà thành một ngày. Ngươi tựu lại không ngẩng đầu ngày. Văn sĩ trung niên chậm rãi nói. Ngươi xem tựa như. Ta chẳng những tới. Còn có thể tiến vào thạch đỉnh trai khánh điển hiện trường. Mà ngươi đây. Đường đường linh văn sư công xã đại chủ quản. Lại ngay cả một tấm thư mời cũng chưa lấy được. Chỉ có thể đứng ở ngoài cửa xem náo nhiệt. Như bị tử cấm thành bên trong những cái kia thân hữu biết rõ. Bọn hắn khẳng định hội sẽ càng thêm xem thường ngươi. Sở Phong cái trán gân xanh ẩn hiện. Tựa hồ bị chọc giận. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm văn sĩ trung niên. Hồi lâu sau. hắn bỗng nhiên cười một tiếng, ung dung nói ra, thật có lỗi, để ngươi thất vọng. Ta lần này là cầm thư mời tới, cũng không giống như ngươi, chỉ có thể xung làm Liễu Vũ Quân chó săn, dựa vào Liễu Vũ Quân mặt mũi mới tham ngộ cùng vào đây. Nói, hắn lại không xem văn sĩ trung niên một chút, quay người hướng thạch đỉnh trai trong cửa lớn đi đến. Xuất ra thư mời, lập tức tự có một vị người hầu cung cung kính kính mang theo Sở Phong đi vào. Tên văn sĩ kia trung niên gặp đây, không nhịn được ngẩn ngơ. Nhất là khi nhìn thấy Sở Phong thế mà thật công khai tiến vào thạch đỉnh trai về sau, hắn đôi mắt bên trong hiện lên một vòng âm lãnh chi sắc. Đi vào lại như thế nào bằng thân phận của ngươi? Tại lần này khánh điển bên trong cũng chỉ là cách bị người vắng vẻ, bị người khác khinh khỉnh nhân vật. Văn sĩ trung niên cười lạnh một tiếng, cũng theo đó đi vào. Cùng này đồng thời, giữa sân bộc phát ra một trận kinh thiên động địa gieo hò, bầu không khí lập tức đạt tới chưa từng có độ cao. Rất nhiều người đều đang mặt lộ vẻ kích động, vẻ điên cuồng, lớn tiếng kêu gọi không thôi. Không cần phải nói, là Liễu Thanh Yên tới. Nếu là Sở Phong nhìn thấy một màn này, bằng vào hắn đối Liễu Thanh Yên tôn sùng, khẳng định cũng sẽ kích động không thôi. Chỉ là đáng tiếc, hắn bây giờ gặp cái kia trung niên văn sĩ, nỗi lòng trở nên hỏng bét vô cùng, đã không có nhiều suy nghĩ lại chú ý những thứ này. Văn sĩ trung niên tên là Nguyễn Lăng Độ, bây giờ là đại đô đốc Liễu Vũ Quân bên người một tên mưu sĩ. Nhưng chỉ có Sở Phong biết rõ, Nguyễn Lăng Độ còn có một thân phận khác, Tử Cấm Thành Sở Thị Tông tộc bên trong một vị khách khanh trưởng lão, thâm thụ Sở Thị Tông tộc coi trọng. Mà Sở Phong đồng dạng là đến từ Sở Thị Tông tộc. Cùng Nguyễn Lăng Độ khác biệt, hắn là chân chính Sở Thị tộc nhân, hơn nữa là dòng chính. Nhưng tại hơn 10 năm trước, bởi vì một trận tranh đoạt tông tộc quyền hành âm mưu, Sở Phong bị người tính toán, mang tiếng xấu, triệt để bị trục xuất Sở Thị tông tộc. Nếu không, dùng Sở Phong thân phận, chỗ này có thể sẽ luôn lạc tới Yên Hà Thành bên trong. Để cho nhất Sở Phong trái tim băng giá chính là đem hắn trục xuất tông tộc về sau, những địch nhân kia mặc dù không dám tùy tiện giết chết hắn, có thể vẫn chưa từ bỏ ý định. Thế là phái ra Nguyễn Lăng Độ đến đây Yên Hà Thành, một mực tại âm thầm bài xích cùng chèn ép Sở Phong, cho Sở Phong mang đến không biết bao nhiêu nhục nhã cùng tra tấn. Tựa như trong mấy năm nay, nguyên bản bằng vào hắn Linh Văn Sư công xã đại chủ quản thân phận, vốn có thể kết giao đến trong thành rất nhiều hào môn thế lực. Có thể từ khi Nguyễn Lăng Độ thành đại đô đốc Liễu Vũ Quân mưu sĩ về sau, Sở Phong liền thành Yên Hà Thành rất nhiều thế lực bài xích đối tượng. Không người nào nguyện ý cùng hắn kết giao. Tựa như thạch đỉnh trai lần này trăm năm khánh điển, dựa theo lẽ thường tới nói, y theo hắn Linh Văn Sư công xã đại chủ quản thân phận, tuyệt đối có thể nhẹ nhóm thu hoạch được một tấm thư mời. Có thể hết lần này tới lần khác địa, hắn không có thu được. Còn không phải không mượn Lâm Tầm thư mời, mới có thể đến đây tham gia. Đây chính là Sở Phong tình cảnh trước mắt. Bị tông tộc khu trục, bị Nguyễn Lăng Độ chèn ép cùng nhục nhã, mặt ngoài nhìn như phong quang, kỳ thực tình cảnh cực kỳ khuất nhục. Bất quá, Sở Phong đi qua những năm này chèn ép, sớm đã ma luyện ra cực kỳ cứng cỏi tâm cảnh, đương nhiên sẽ không như vậy nhận thua. Thậm chí, bởi vì Lâm Tầm xuất hiện, đã để hắn thấy được một loại nào đó hy vọng đi vào thạch đỉnh trai. Rất nhanh Sở Phong tựu bị người hầu đưa vào một tòa khoảng không vô cùng trong cung điện. Cái này điện vũ điêu lương tranh trụ, lộng lẫy, khu vực khác nhau bị phân chia khác biệt số ghế, ngay ngắn trật tự, thô sơ giản lược một tính ra, chỉ là tòa đại điện này đều có thể đủ dung nạp trên vạn người. Xa hoa đại khí có phong cách, đây chính là thạch đỉnh trai cho Sở Phong trực quan ấn tượng. Lúc này trong đại điện sớm đã tới rất nhiều người, tiện tay xách ra một cái đều có thể là Yên Hà Thành cách nào đó thế lực lớn quyền hành nhân vật. Khánh điển còn chưa có bắt đầu, những này trong ngày thường uy phong vô cùng đại nhân vật, giờ phút này đều tại lẫn nhau trò chuyện, nghiễm nhiên nhất phái khách quý chật nhà. nói cười yến yến tràng cảnh. Chẳng qua là khi trông thấy Sở Phong lúc, vô luận là ai, tất cả đều lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Chợt tựu thần sắc lãnh đạm rời ánh mắt, tựa hồ căn bản là coi thường Sở Phong sự tồn tại của người này. Dù là trong lòng sớm đã có chuẩn bị, thế nhưng là đối mặt cái này từng đạo coi thường lãnh đạm ánh mắt lúc, Sở Phong trong lòng vẫn như cũ một trận biệt khuất. Nhưng rất nhanh, hắn liền muốn mở ra. Hắn này đến chính là vì tận mắt nhìn thấy Liễu Thanh Yên phong thái. Trừ cái đó ra, không còn hắn nghĩ, còn như giữa sân những cái kia không nhìn ánh mắt, hắn đã lười nhắc quan tâm. Nguyễn Lăng Độ đi theo đi vào đại điện, trông thấy Sở Phong trên đường đi chỗ đụng phải lạnh nhạt cùng coi thường. Trong lòng của hắn không nhìn được một trận đắc ý. Có được thư mời lại như thế nào đây, không phải tự rước khuất nhục lại là cái gì? Lại nhìn Nguyễn Lăng Độ, vô luận đi đến đâu, đều sẽ có đại nhân vật chủ động tiến lên tới bắt chuyện, lộ ra cực kỳ được hoan nghênh. So sánh Sở Phong chịu đãi ngộ, đơn giản liền là cách biệt một trời. Sở Phong đối với cái này rất là khinh thường. Hắn tin tưởng Nguyễn Lăng Độ sở dĩ như thế được hoan nghênh, đơn giản là bởi vì hắn là đại đô đốc Liễu Vũ Quân bên người nhất thân cận mưu sĩ, lại có được Tử Cấm Thành Sở thị tông tộc duy trì, làm cho hắn tại Yên Hà Thành bên trong đơn giản như cá gặp nước. Nếu không, chỉ bằng vào Nguyễn Lăng Độ một người lực lượng, căn bản không có khả năng để Yên Hà Thành các đại thế lực cùng một chỗ bài xích cùng vắng vẻ Sở Phong. Trong lúc vô tình, Sở Phong đã bị người hầu dẫn tới đại điện hàng trước nhất. Nơi này là thủ tịch khách quý mới có tư cách ngồi gặp vị trí. Khi nhìn thấy một màn này lúc, Sở Phong cũng không nhịn được ngẩn ngơ. Tại sao có thể như vậy? Dù là không có thu được bài xích cùng chế nhạo, y theo chính mình Linh Văn Sư Công xã đại chủ quản thân phận, tựa hồ cũng không có tư cách ngồi ở chỗ này. Nhưng chợt, hắn mơ hồ tự đoán được, cái này có lẽ cùng Lâm Tầm đưa chính mình cái này một tấm thư mời có quan hệ. Gần như đồng thời, sau lưng bỗng nhiên truyền đến một trận trêu tức tiếng cười. Có ít người không khỏi quá không nhìn được cất nhắc, lại vọng tưởng nhớ thương không nên lo nghĩ đồ vật. Là nên nói hắn quyết đoán mười phần đâu, vẫn là nói hắn ngu xuẩn vô tri? Ha ha ha, đây cũng quá buồn cười. Chư vị có thể từng gặp như thế không biết phân tấp kẻ tiểu nhân? Không cần quay đầu lại, Sở Phong liền biết đây là Nguyễn Lăng Độ chế xếu thiên kiêu chiến kỷ 27 chương 256 số ghế chi tranh. Nguyễn Lăng Độ tại cười nhạo, bên cạnh hắn không ít đại nhân vật cũng đều hoặc nhiều hoặc ít toát ra ngoạn vị nụ cười. Sở Phong cử động lần này thật có chút quá liều lĩnh, lỗ mãng. Loại kia thủ tịch khách quý vị trí, há lại hắn có tư cách nhớ bực này không biết phân tấp cử động? Đơn giản như là vượn đội mũ người, buồn cười như kẻ tiểu nhân. Bị các loại ánh mắt nhìn chăm chú lên, Sở Phong chỉ cảm thấy như có gai ở sau lưng. Trong lòng không chịu được lại lần nữa tuôn ra khuất nhục cảm xúc. Những năm này, hắn mặc dù nhiều lần bị bài xích cùng chế nhạo, có thể giống như ngày hôm nay, bị ở đây nhiều như vậy đại nhân vật cùng một chỗ trêu tức tràng cảnh, có thể lần đầu đụng phải. Sở Phong hít thở sâu một hơi, nhìn về phía bên cạnh người hầu, thanh âm có chút lạnh. Ngươi là cố ý? Ai an bài ngươi làm như thế? Hắn muốn thử dò xét thoáng cái hư thực, nhìn một chút lần này đến tột cùng là có người trong bóng tối sai xử, cố ý muốn để chính mình khó xử, vẫn là có ẩn tình khác. Người hầu xứng sờ, vội vàng cung kính nói: tiền bối, ngài chỗ cầm thư mời bên trên biểu hiện, lần ngồi xuống này bữa tiệc chính là ngài chuẩn bị. Sở Phong nhìn không được xuất ra thư mời, nhìn kỹ một chút, nói: coi là thật. Như thế trông thấy một màn này, Nguyễn Lăng Độ cười đến càng thêm khoa trương. Nếu không phải trở ngại trường hợp, mất đi chính mình phong độ, hắn đều thẳng hận không thể đi lên trước, hảo hảo nhục nhã Sở Phong một phen. Liền bên cạnh một vài đại nhân vật cũng không nhịn được âm thầm lắc đầu. Sở Phong cái này Linh Văn Sư Công xã đại chủ quản, thật là đủ mất mặt. Bọn hắn động tính bên này, đưa tới nơi xa không ít người chú ý. Lúc này tựu có một tên quản sự bộ dáng trung niên đi tới, làm hỏi rõ ràng tình trạng, kinh ngạc nói: "Sở Phong đạo hữu, xin hỏi một câu, ngươi chương này thư mời là ai tặng cho?" Sở Phong nhìn một chút xa xa Nguyễn Lăng Độ, lúc này mới hướng kia quản sự trung niên nói: "Ta là đại biểu Lâm Tầm công tử đến đây." Quản sự trung niên lập tức tựu cười: "Vậy liền không sai, chỗ này vị trí chính là Lâm Tầm công tử chuẩn bị." Sở Phong giật mình, cũng không nhịn được ngoài ý muốn. Cái này thủ tịch khách quý vị trí, nguyên lai thật sự chính là cho Lâm Tầm chuẩn bị. Hắn nhất thời toàn thân một trận nhẹ nhõm, thản nhiên ngồi vào vị trí, triệt để coi thường bốn quăng tới đùa cợt trêu tức ánh mắt. Mắt thấy một màn này, nguyên bản đang đắc ý cười to Nguyễn Lăng Độ lập tức khuôn mặt cứng đờ, thanh âm im bặt mà dừng, trong mồm như bị lấp một khối thạch đầu, một bộ khó có thể tin bộ dáng. Mà phủ cận một đám hào môn đại nhân vật cũng đều sửng sốt, tại sao có thể như vậy? Bằng Sở Phong thân phận, đâu có thể nào có tư cách ngồi ở kia thủ tịch khách quý hàng ngũ, các ngươi có phải hay không sai lầm? Nguyễn Lăng Độ trong lòng dâng lên một vòng cảm giác cực kỳ không cam lòng, nhìn không được gọi tới kia quản sự trung niên, nhíu mày hỏi: "Hồi bẩm đạo hữu, chưa làm gì sai, lần này thủ tịch vị trí an bài tất cả đều là đi qua trưởng quỹ tự mình trân chọn, dung không được có một tia sai lầm." Quản sự trung niên mỉm cười trả lời. Thế nhưng là hắn Sở Phong làm sao có tư cách ngồi ở kia? Nguyễn Lăng Độ sầm mặt lại, bị sự thật này khiến cho có chút choáng váng. "À, ngươi nói cái kia ngồi vào a, kia nguyên bản là Lâm Tầm công tử chuẩn bị. Sở Phong đạo hữu là thay thế Lâm Tầm công tử đến đây xem lễ." Quản sự trung niên thuận miệng đáp. Nguyễn Lăng Độ buộc miệng mắng: "Cái gì cầu thí Lâm Tầm công tử? Hắn lại là ai?" Chợt hắn tự phát giác được, bốn rất nhiều hào môn đại nhân vật nhìn về phía mình ánh mắt đều trở nên quái dị. Các loại Lâm Tầm bỗng nhiên, Nguyễn Lăng Độ cũng triệt để theo tức giận thanh tỉnh, không chịu được toàn thân bốc khí mồ hôi lạnh. Nguyên lai là tên sát tinh này trước đó vài ngày phát sinh đêm mưa chém giết. Nguyễn Lăng Độ cũng nghe nói, thân là phủ thành chủ đại đô đốc Liễu Vũ Quân mưu sĩ, hắn rất chí thanh sở. Đêm hôm đó từng xuất hiện đen bóng chi thiếp đại biểu cho cái gì mà lên lần Lâm Tầm cùng Tử Cấm Thành môn phiệt con em Hoàng Kiếm Trần một trận chiến. Để Nguyễn Lăng Độ càng thêm ý thức được cái này Lâm Tầm đáng sợ, liền môn phiệt con em đều không làm gì được hắn. Có thể nghĩ lai lịch cỡ nào cường hoành. Thì ra là thế. Nguyễn Lăng Độ mập mờ nói một câu, cũng rốt cuộc minh bạch vì sao bên cạnh những đại nhân vật kia nhìn mình ánh mắt có chút quái dị. Bọn gia hỏa này hiển nhiên đều đã biết rõ Lâm Tầm lợi hại, thậm chí trong đó có mấy cái trong nhà còn từng tới đen bóng chi thiếp. Khi lại một lần nữa nhìn về phía nơi xa kia thản nhiên ngồi tại thủ tịch khách quý vị trí Sở Phong lúc, Nguyễn Lăng Độ ánh mắt đã trở nên âm trầm chi cực. Nhớ tới chính mình mới vừa rồi còn chế xếu Sở Phong cuồng vọng không biết phân tất, Nguyễn Lăng Độ cũng cảm giác gương mặt nóng bỏng khó chịu, như bị người tại trong lúc vô hình hung hăng quạt một bạt tay. Mà những đại nhân vật kia thần sắc cũng đều có chút mất tự nhiên. Bằng vào thân phận của bọn hắn, mặc dù có thể dùng tại trong đại điện này có được nhất tịch chi địa, có thể nghĩ muốn ngồi vào kia thủ tịch khách quý vị trí lại cuối cùng còn kém một bậc. Bây giờ Sở Phong loại người này lại thế mà bằng vào Lâm Tầm danh nghĩa tại kia thủ tịch khách quý vị trí có được một tòa lần. Cái này không thể nghi ngờ tựa như một cái im ắng phản kích, làm cho bọn hắn đều là một trận không tự tại. Nhưng bọn hắn trong lòng đồng dạng kỳ quái, kia Lâm Tầm lại như thế nào đến? Trung quy là một tên thiếu niên mười mấy tuổi mà thôi, dựa vào cái gì có tư cách ngồi vào thủ tịch khách quý vị trí? Bực này an bài không khỏi cũng quá hoang đường. Đương nhiên cũng không bài trừ ở trong đó có ẩn tình khác. Có lẽ tại thạch đỉnh trai trưởng quỹ xem ra, cái này Lâm Tầm có nội tình, đã chọn có thể nắm giữ một cái thủ tịch khách quý chi vị. Như thật như đây, vậy coi như không tầm thường. Một cách không biết lai lịch thiếu niên mà thôi, lại có thể để đen bóng chi thiếp xuất hiện. Vì đó hộ giá hộ tống. Về sau đắc tội những cái kia tử cấm thành thế gia môn phiệt con em. Cũng làm cho đến những cái kia môn phiệt con em chỉ có thể như vậy coi như thôi. Cho đến bây giờ. Thậm chí liền thạch đỉnh trai trăm năm khánh điển thủ tịch khách quý vị trí bên trên. Đều có hắn nhất tịch chi địa đây hết thảy. Làm sao không để cho người ta chấn kinh Sở Phong giờ phút này trong lòng cũng thổn thức không thôi. Khó có thể tưởng tượng hôm nay nếu không phải có Lâm Tầm cái này một tấm thư mời. Chính mình lại sẽ phải gánh chịu đến bao nhiêu vắng vẻ cùng xa lánh. Đồng dạng. Hắn cũng không nghĩ tới. Lâm Tầm cùng thạch đỉnh trai quan hệ. Đã đạt tới mức độ này. Thế mà tự mình an bài cho hắn một cái thủ tịch khách quý vị trí. Bực này vinh hạnh đặc biệt. Lại cho một cách hơn 10 tuổi thiếu niên. Đổi lại ai trong lòng hội sẽ không chấn động không bao lâu. Lần này có thể tham gia khánh điển khách quý đều đã đến đông đủ. Sở Phong bên người vị trí bên trên. Cũng nhiều thêm từng cái huyền hành ngập trời đại nhân vật. Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Chân. Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ. Đại tu sĩ Diêu Thác Hải. Tiểu kiếm quân Tạ Ngọc Đường mà đại đô đốc Liễu Vũ Quân. Cũng ngồi ở Sở Phong bên cạnh. Buồn cười nhất chính là. Kia Nguyễn Lăng Độ là cùng theo Liễu Vũ Quân mà đến. Bản thân cũng không ngồi vào. Bây giờ chỉ có thể đứng tại Liễu Vũ Quân một bên phụng dưỡng. Mà Sở Phong. Tự ngồi ngay ngắn ở trước người hắn một màn này. Để Nguyễn Lăng Độ đơn giản hận đến kém chút cắn nát răng. Cách này mười mấy năm qua. Vẫn luôn là hắn khi nhục Sở Phong. Lúc nào. Đến phiên hắn Sở Phong ngồi. Mà chính mình lại đứng đấy nếu không phải trở ngại trường hợp khác biệt. Nguyễn Lăng Độ tuyệt đối sẽ phất tay áo mà đi. Nhưng hôm nay. Hắn cũng chỉ có thể như cái cọp gỗ tựa như đứng ở đó. Bồi tiếp đại đô đốc Liễu Vũ Quân. Cùng nhau chờ đến lần này khánh điển kết thúc không thể nghi ngờ. Đây là một loại lớn lao dày vò mà hết thảy này đối Sở Phong mà nói. Không thể nghi ngờ để hắn thống khoái Lâm Ly. Trong lòng càng thêm cảm kích Lâm Tầm. Nếu không phải là Lâm Tầm. Hắn hôm nay chỗ này có thể có được như vậy vinh hạnh đặc biệt đáng giá nhất ngoạn vị là. Làm Vi Linh Chân. Đỗ Đông Đồ. Diêu Thác Hải. Tạ Ngọc Đường bọn người biết được. Sở Phong lần này là thay thế Lâm Tầm mà đến. Hắn chỗ ngồi nguyên bản cũng là vì Lâm Tầm chuẩn bị thời điểm. Những đại nhân vật này thần sắc cũng biến thành trở nên tế nhị. Vi Linh Chân cùng Đỗ Đông Đồ nhìn nhau cười một tiếng. Âm thầm cảm khái cái này nghe kỳ danh. Không thấy kỳ nhân Lâm Tầm quả thực ngoài dự liệu. Diêu Thác Hải thì đôi mắt nhíu lại. Trong lòng dâng lên một vòng phức tạp. Có tức giận. Cũng có kiêng kỵ. Đặt tại dĩ vãng. Hắn nơi nào sẽ đem Lâm Tầm loại này sâu kiến để ở trong mắt có thể kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Hắn liền là lại ngu xuẩn cũng minh bạch. Cái này năm đó ở Đông Lâm Thành từng bị chính mình áp bách qua thiếu niên. Thật trở nên cùng dĩ vãng khác biệt. Bất quá. Cũng vẹn vẹn như thế. Thân là một tên động thiên cảnh tu giả. Diêu Thác Hải kiêng kỵ chính là Lâm Tầm phía sau có thể đứng đấy thế lực. Mà không phải Lâm Tầm người này còn như Tạ Ngọc Đường. Vẹn vẹn chỉ là nhíu nhíu mày. Cũng không nói thêm cái gì. Chỉ là trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia nóng nảy ý. Tại sao lại là cái này Lâm Tầm đại đô đốc Liễu Vũ Quân giữ im lặng ngồi ở kia. Thần sắc uy nghiêm. Không nhúc nhích tí nào. Chẳng qua là khi nghe được Lâm Tầm cái tên này lúc. Trong lòng của hắn không nhịn được yên lặng nghĩ nghĩ. Đây đã là hắn lần thứ ba nghe được cái tên này. Lần đầu tiên là trước đó vài ngày phát sinh đêm mưa chém giết. Lần thứ hai thì là phát sinh ở giác đấu trường bên trong quyết đấu đỉnh cao. Mà liền là lần thứ ba cái này khiến Liễu Vũ Quân nghĩ không chú ý đến cũng khó khăn. Không bao lâu. Thạch đỉnh trai trăm năm khánh điển thời khắc tiến đến. Trong đại điện một tòa bạch ngọc trúc tửu trên đài cao. Đi ra Mạc Vãn Tô kia một đạo yểu điệu uyển chuyển thân ảnh. Nàng một bộ váy đen. Mặt mày vũ mị mỹ lệ. Giơ tay nhấc chân lộ ra một cỗ thành thục già dặn ưu nhã khí chất. Tựa như một đóa hoa hồng đen. Loại kia mê người phong tình, để cho người ta hai mắt tỏa sáng. Tất cả mọi người ý thức được, khánh điển rốt cuộc bắt đầu cùng này đồng thời. Bế quan thật lâu Lâm Tầm, cũng là theo cấp độ sâu ngồi xuống bên trong tỉnh lại. Mở mắt, bạch trong chốc lát, trong ánh mắt giống như có thần mang kích xạ, vạch phá trong phòng hắc ám. Lúc này Lâm Tầm, toàn thân khí tức giống như liên tục sôi trào dung nhâm. Tại da thịt mặt ngoài quanh quẩn lên từng sợi gần như hư ảo màu thiên thanh quang trạch. Sáng long lanh thánh khiết. Có một loại siêu nhiên chi khí. Hắn mắt đen thâm thúy, trầm tính như tinh thần. Góc cạnh rõ ràng tuấn tú trên khuôn mặt, lại không tìm thấy một tia ngây ngô non nớt chi khí. Dùng chính là một loại trải qua tôi luyện mới có thể có thong dong tự nhiên ý vị. Rốt cuộc đạt đến viên mãn trình độ Lâm Tầm thở dài ra một hơi. Giống như một đảo uốn cong nhưng có khí thế như lôi đỉnh. Hô một tiếng xé sách không khí. Ở trên vách tường xuyên phá một cái hố. Khí tức như tấm lùa. Nhập vào xuất ra như phun lôi, đây chính là nhân cương cảnh đạt đến viên mãn tình trạng lúc. Mới có thể có độc hữu ký hiệu mà tại Lâm Tầm thể nội. Bởi phong bảo tuyển cơn xoáy biến thành linh lực trong ao. Song chơi đều là tựa như màu thiên thanh linh cương chi lực. Tinh khiết, sáng long lanh, hiện ra thần bí quang trạch, không ngừng theo vòng xoáy xoay tròn nhấc lên từng vòng liên ý. Có thể trong đó chỗ phóng thích ra khí tức, lại đủ có thể khiến vô số cùng cảnh giới tu giả cảm thấy da đầu run lên. Tâm thần run rẩy, không dám tin tưởng trên đời này nhân cương cảnh tu giả bên trong. Lại có kinh khủng như vậy hùng hậu linh cương lực lượng thiên kiêu chiến kỳ 27 chương 257 không chiến bí cảnh lần bế quan này. Để Lâm Tầm tu vi rõ ràng tăng lên một bậc. Đạt đến nhân cương cảnh bên trong viên mãn tình trạng. Sức chiến đấu cũng theo đó kéo lên. Giờ như lúc này lại đụng phải Hoàng Kiếm Trần. Lâm Tầm tuyệt đối có tự tin không sử dụng thải tinh thức. Cũng có thể đủ nhẹ nhóm đem nó đánh bại, bất quá nói đến. Lần trước tại giác đấu trường bên trong cùng Hoàng Kiếm Trần đối chiến, Lâm Tầm cũng hoàn toàn chính xác không có cảm thấy quá lớn uy hiếp. Tại cuối cùng đánh bại Hoàng Kiếm Trần một đao kia, vẹn vẹn chỉ là ẩn chứa thải tinh thức ba phần chân đế mà thôi, mà không phải là chân chính thải tinh thức. Về phần mình đến tột cùng đã cường đại đến mức nào, liền Lâm Tầm nhất thời cũng vô pháp kết luận. Nhưng tối thiểu cho dù đụng phải địa cương cảnh tồn tại, cũng đều sẽ không còn có bất luận cái gì kiêng kỵ. Yên lặng thể hội một lần thực lực sinh biến hóa. Lâm Tầm tựu hít sâu một hơi, thu liếm toàn thân khí cơ. Chớp mắt chi gian, phong mang nổi liếm, khí chất lần nữa khôi phục dĩ vãng lạnh nhạt. Ông trong phòng tổ linh trận bị Lâm Tầm thu hồi, hoàn toàn biến mất. Lần này bế quan mặc dù vẹn vẹn chỉ có một cái thời gian, nhưng lại hao phí đại lượng vật tư. Trước liền là mua được vân cương tử phách đan đã bị toàn bộ luyện hóa. Đồng thời, tụ linh trận mỗi lần vận chuyển một ngày, liền muốn hao phí mất 10 khối cao giai linh thạch. Như thế tích lũy lại đến, chỉ là cái này một cái thời gian, liền để Lâm Tầm tốn hao đi trên người hơn 6.000 kim tệ. Mực này kích xù chi tiêu, tuyệt đối là tu giả không thể thừa nhận. Cho dù là những cái kia hảo môn con em, một cách tu hành cũng rất khó tốn hao đi nhiều như vậy vật tư. Cũng không có biện pháp. Có được phong bảo ma bàn, Lâm Tầm thân thể liền như là một cách động không đáy. Vốn có hùng hậu vô cùng tu hành nội tình, đồng thời đồng dạng muốn hao phí mất xa cùng thế hệ tu giả cần thiết tài nguyên. Bởi vì cách gọi là mọi thứ có lợi có hại, Lâm Tầm có thể có được hôm nay nhịp thiên lực lượng, cũng tương tự liền cần có nhiều hơn tài nguyên tới tu hành. Nếu không, dù là thiên phú của hắn cùng nội tình tái xuất chúng, không có đủ có thể cùng chi xứng đôi tu hành tài nguyên trèo trống, cũng chú định không có khả năng tại con đường tu hành bên trên đi được lâu dài. Cách này kêu là không bột đố gột nên hồ. Ra khỏi phòng, đang uống rượu Tuyết Kim ngẩng đầu, ánh mắt trước tiên nhìn về phía Lâm Tầm, quan sát tỉ mỉ một lát, lúc này mới lầu bầu nói: quả thật là cái quái vật. Lâm Tầm khẽ giật mình, cười nói: vì sao nói như vậy? Tuyết Kim tức giận nói: lão tử tu hành đến nay, nhưng từ chưa thấy qua cách nào nhân cương cảnh tu giả có thể không ăn không uống tiếp tục tu hành một cái thời gian. Có chút ý đồ làm như thế tu giả, hoặc là đã tẩu hỏa nhập ma, hoặc là đã bảo thể mà chết. Nào giống tiểu tử ngươi đồng dạng, đằng đằng tu luyện một cái, thế mà thí sự đều không có, ngược lại tu vi lại có tăng lên. Đây không phải quái vật là cái gì? Lâm Tầm ồ một tiếng, chân thành nói, lão Kim, ngươi về sau nếu là nghĩ khen ta, liền trực tiếp nói là được rồi, không cần lại rẽ trớ ngoặt góc quanh, dạng này sẽ có vẻ quá khách khí. Tuyết Kim một hơi giấu ở ngực, mắt trợn trắng nói, tiểu tử, ngươi có thể càng ngày càng không biết xấu hổ. Ngươi vô sỉ như vậy, chẳng lẽ tựu không sợ gặp báo? Ứng Lâm Tầm nghĩ nghĩ, cười tủm tỉm nói, không có việc gì, trên đời này người vô sỉ quá nhiều, không kém ta một cái. Tuyết Kim triệt để cầm Lâm Tầm không có cách, tức giận nói, nói đi, có phải hay không dự định đi Thạch Đỉnh Trai tham gia trăm năm khánh điển? Thời gian còn không muộn, đi còn kịp. Lâm Tầm lắc đầu nói, ta đối cái này không hứng thú, đã để Sở Phong thay ta đi, ta tới tìm ngươi là có chuyện quan trọng khác. Tuyết Kim thở dài, ta liền biết cùng ngươi tiểu tử này pha trộn càng quen, ngươi liền sẽ càng không khách khí, liền cầu ta hỗ trợ đều một bộ đương nhiên dáng vẻ. Ngươi nói ta về sau đến tột cùng phải chăng muốn cùng ngươi bảo trì một chút cự ly? Lâm Tầm cười tủm tỉm nói, cũng được a, chỉ là như vậy, về sau muốn giúp lão Kim ngươi luyện chế một bộ linh văn chiến giả coi như khó khăn. Dù sao ngươi đều phải cùng ta phân rõ giới hạn, ta chính là muốn giúp đỡ, cũng không thể tránh được a. Không đợi nói xong, Tuyết Kim tựu trở nên đau đầu, vội vàng kêu lên, tiểu tử thúi, thiếu nói nhảm, mau nói ngươi tìm ta có chuyện gì? Lâm Tầm thấy tốt thì lấy, thần sắc chân thành nói, từ hôm nay trở đi, ta có thể còn cần bế quan một chút thời gian, nhanh nhất cũng muốn một ngày, nhiều nhất cũng không rõ ràng phải bao lâu. Ta chỉ hy vọng trong đoạn thời gian này, lão Kim ngươi có thể bảo chứng không có người tới quấy rầy ta. Tuyết Kim sững sờ, cái này cùng trước đó ngươi bế quan một cách khác nhau ở chỗ nào? Lâm Tầm nói, không giống, lần này bế quan, nếu không có ngươi bảo hộ, vạn nhất sinh cái gì ngoài ý muốn, hậu quả coi như rất nghiêm trọng. Tuyết Kim đồng tử nhíu lại, mơ hồ đã phát giác được Lâm Tầm lần này bế quan cũng không vẻn vẹn chỉ là tu luyện đơn giản như vậy. Tốt, Tuyết Kim suy nghĩ một lát, liền đáp ứng xuống tới. Lâm Tầm lập tức thở dài một hơi. Hôm nay liền là thông thiên bí cảnh Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba mở ra thời điểm. Lâm Tầm rất rõ ràng, một khi chính mình tiến vào thông thiên bí cảnh, liền sẽ mất đi đối với ngoại giới hết thảy cảm ứng. Lúc này nếu là có người tới quấy rầy đến chính mình, vậy tuyệt đối sẽ xảy ra nguy hiểm chí mạng tại dĩ vãng. Bởi vì là tại Phi Vân thôn, thí huyết doanh loại an toàn này địa phương, cho nên đang xông quan thời điểm, Lâm Tầm cũng không lo lắng sinh nguy hiểm gì. Nhưng bây giờ thì lại khác, cái này Yên Hà thành bên trong không thiếu một chút cừu địch tồn tại, bọn hắn có lẽ kiêng kỵ chính mình, không dám mạo hiểm vậy mà xâm phạm, có thể vạn nhất sinh loại sự tình này đâu? Cho nên Lâm Tầm mới có thể cầu Tuyết Kim hỗ trợ. Quay ngược về phòng, Lâm Tầm khoanh chân ngồi ở trên giường, tâm thần trong suốt không linh, tính tâm cảm giác kia một đạo một mực lơ lửng tại thức hải bên trong thông thiên chi môn. Cũng không biết trải qua bao lâu, Lâm Tầm chỉ cảm thấy thức hải một trận trời đất quay cuồng, hốt hoảng, cảm giác quen thuộc phun lên toàn thân. Phảng phất một nháy mắt, Lâm Tầm đã lại lần nữa ra kia một mảnh thần bí không gian, thẳng tắp như vắt ngang hư không Thanh Vân Đại Đạo, xa xa thông hướng tại chỗ rất xa, cuối cùng chính là kia một tòa thần bí mà nguy nga thông thiên chi môn. Lâm Tầm đứng yên Thanh Vân trên đại đạo, phóng nhãn bốn, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái, bất chi bất giác Về khoảng cách lần vượt quan đã đi qua đằng đằng thời gian một năm rất nhanh. Kia một cố quen thuộc tối tăm ba đồng lặng yên lướt đến. Già quét Lâm Tầm toàn thân. Chợt mảnh này thiên địa bên trong tựu vang lên kia một đạo thanh lãnh trống giống không tình cảm thanh âm cầu đạo giả. Thanh vân đại đạo cửa thứ ba tên Bách Chiến. Ngươi có ba lần vượt quan cơ hội. Mỗi một lần thất bại. Sẽ có 7 ngày điều chỉnh thời gian. Như 3 lần tất cả đều thất bại. Làm mất đi vượt quan tư cách. Đồng thời thông thiên bí cảnh đem một lần nữa lâm vào trong phong ấm ta minh bạch. Lâm Tầm gật đầu, hắn đã tới qua nhiều lần, đối cái này một thanh âm rất quen thuộc. Vượt quan bắt đầu. Nương theo thanh âm. Thanh vân trên đại đảo bỗng nhiên nổi lên một đạo ánh sáng chói mắt. Chớp mắt đem Lâm Tầm thân ảnh hoàn toàn bao phủ. Tiến vào Bách Chiến bí cảnh. Cùng 100 tên bí cảnh cường giả quyết đấu Bách Chiến mà không bại. Có thể thuận lợi thông quan. Không ban thưởng Bách Chiến mà thắng. Có thể thuận lợi thông quan. Có ban thưởng Bách Chiến bên trong bị thua. Vượt quan thất bại thanh lãnh như băng thanh âm không ngừng vang lên. Tuyên bố thanh vân đại đạo cửa thứ ba vượt quan quy tắc. Mà Lâm Tầm đã hiện. Chính mình ra một cái to lớn vô cùng trên lôi đài. Cái này lôi đài giống như mở tại trong hư vô. Phóng nhãn bốn. Đều là minh mông hư vô thiên địa. Tại lôi đài bốn phía. Thì phân bố từng tòa pho tượng. Mỗi một tòa pho tượng. Đều bày biện ra khác biệt hình dạng. Có người. Có ma. Có rùa mị. Có tinh quái. Thậm chí còn có một ít cổ quái kỳ lạ sinh linh pho tượng. Lâm Tầm hoàn toàn chưa từng thấy qua. Liền nghe nói đều chưa nghe nói qua giống như có mọc lên 2 đôi vũ rực. Mi tâm mở to một cái dựng thẳng mục đích khô lâu có chân đạp thương rùa. Tai treo linh xà. Toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến cử nhân có da thịt như hoàng kim đổ lên. Người mặc trọng giáp. Ngồi cưới vô danh hung thú. Tay cầm lôi điện bay múa ngưu đầu nhân từng cái. Thiên kỳ bách quái. Hình tượng khác nhau. Đơn giản liền như là thượng cổ vạn tộc sinh linh bên trong đại biểu cùng một chỗ từ vô ngần tuổi bên trong đi tới. Không nói ra được chấn động lòng người. Lâm Tầm ánh mắt liếc nhìn. Trong lòng cũng giật mình không thôi. Những này pho tượng quá mức thần bí. Kỳ quái. Hắn căn bản cũng không từng nghe nói qua. Trên đời này lại còn có vực này sinh linh tồn tại. Trong đế quốc cũng lưu truyền rất nhiều có quan hệ viễn cổ tuổi truyền thuyết. Có người, thần, ma, yêu các loại chờ chút. Có thể Lâm Tầm lại không cách nào đem những này truyền thuyết. Cùng trước mắt những này pho tượng kết hợp cùng một chỗ quá thần bí. Cũng quá kinh người. Khó có thể tưởng tượng những sinh linh này đến tột cùng là lai lịch gì. Tại sao lại dùng pho tượng phương thức. Ra cái này thông thiên bí cảnh bên trong. Có thể nghe kia một đạo thanh lãnh như băng thanh âm giới thiệu. Chỉ nói cái này Bách Chiến bí cảnh bên trong. Muốn cùng chính mình quyết đấu chính là bí cảnh cường giả. Chẳng lẽ cái này cái gọi là bí cảnh cường giả tựu cùng những này pho tượng có quan hệ. Lâm Tầm trong lòng có chút không bình tĩnh. Cầu đạo giả. Tại cái này Bách Chiến bí cảnh bên trong. Ngươi có 100 lần máy bay chiến đấu hội. Nếu vô pháp kiên trì đến cuối cùng. Lần này vượt quan liền coi như thất bại. Mỗi lần chiến đấu. Thất bại liền mang ý nghĩa tử vong. Phục sinh về sau. Ngươi có 1 khắc đồng hồ thời gian tiến hành điều chỉnh. Bỗng nhiên. Kia một đạo thanh lãnh trống giống thanh âm lại lần nữa vang lên. Đối lần này vượt quan quy tắc lại lần nữa tiến hành tỉ mỉ trình bày. Cái này khiến Lâm Tầm không nhịn được ngẩn ngơ. Tổng 3 lần vượt quan cơ hội. Mỗi một lần vượt quan cơ hội bên trong. Có bao quát 100 lần máy bay chiến đấu hội sẽ còn có loại này kỳ lạ vượt quan phương thức. Nhất làm cho Lâm Tầm ngạc nhiên là chiến đấu tử vong về sau lại còn có phục sinh cơ hội. Cái này không khỏi cũng quá mức làm người nghe kinh hãi. Nhưng cẩn thận tưởng tượng, cái này thông thiên bí cảnh chính là một cái thần bí chi địa. Mà trước mắt chỗ bày biện ra hết thảy tất nhiên đều là bởi một loại nào đó thần bí đáng sợ lực lượng chỗ diễn hóa mà ra. Đã như vậy, cái gọi là tử vong cùng phục sinh, hẳn là cũng đều là huyễn cảnh quy tắc chỗ diễn dịch ra mới đúng. mà không phải là tử vong chân chính cùng phục sinh bằng không mà nói. Đây hết thảy coi như quá mức nghịch thiên, hoàn toàn phá vỡ thiên địa pháp tắc. Lâm Tầm cẩn thận tính toán một lần quy tắc, hiện dù là 100 lần chiến đấu thất bại cũng có thể thuận lợi thông qua vượt quan. Cái này có chút không đúng. Như thật như đây, mình ôm lấy thất bại 100 lần suy nghĩ, bằng vào quy tắc bên trong phục sinh điều kiện, hoàn toàn có thể nhẹ nhóm qua cửa ải. Nhưng chợt Lâm Tầm liền cau mày, chắc chắn sẽ không đơn giản như vậy. Vượt quan cơ hội chỉ có 3 lần, mỗi một lần bên trong lại bao hàm 100 lần máy bay chiến đấu hội. Như thật như này nhẹ nhóm, lần này vượt quan điều kiện rất không cần phải phức tạp như vậy. Ông còn không đợi nghĩ rõ ràng, Lâm Tầm phía trước phía bên phải cuối góc lôi đài bên trong, một tòa nhân xà thân sinh ra 4 cái cánh tay, tướng mạo dị thường dữ tợn, pho tượng sinh ra một trận kỳ dị ba động. Chợt pho tượng thân mảnh đá nhao nhao bong ra từng màng, lại tựa như sống lại. Tám thiên kiêu chiến kỳ 27 chương 258 tử vong âm ảnh. Pho tượng sụp đổ, một cái đầu rắn thân người mọc lên 4 đầu cánh tay sinh linh bỗng nhiên tự sống lại. Lâm Tầm đồng tử co rụt lại, cảnh giác lên. Ông theo lại một tiếng kỳ dị vù vù, bỗng nhiên chi gian, một thanh giản dị tự nhiên chiến đao ra Lâm Tầm trong tay. Mà lúc này, kia sinh linh đã thân ảnh vút qua, bay đến trên lôi đài. Một đôi tinh hồng như máu mắt chớp mắt khóa chặt Lâm Tầm, xâm nhiên dữ tợn. Hắn 4 cái tráng kiện như nham thạch cánh tay bắt lấy một thanh tạo hình kỳ lạ trường đao, chừng dài 1 trượng, hiện ra khiếp người huyết quang. Tùy ý đứng ở đó, tự có một cỗ kinh khủng thì huyết khí tức. Đệ nhất chiến, giao đấu xà linh tộc cường giả thanh lãnh như băng chỗ trống thanh âm, bỗng nhiên tại cách này lôi đài thiên địa ở giữa vang lên. Oanh, thanh âm còn chưa rơi xuống, chỉ thấy kia xà linh tộc cường giả bỗng nhiên phát ra giống to một tiếng, trong lòng bàn tay huyết đao chém giết mà ra. Trong chốc lát, thiên địa biến sắc, một cỗ khó có thể hình dung khí tức khủng bố bao phủ Lâm Tầm, để hắn hoảng hốt chi gian, phảng phất trông thấy một mảnh vô ngần trong bầu trời đêm, bỗng nhiên rơi xuống từng khỏa tinh thần, giống như vẫn lạc sao chổi, muốn hủy diệt thiên địa. Bột mịn càn khôn, một màn này tình cảnh lộ ra như thế dọa người, lại như thế chi quen thuộc. Đây chẳng phải là thải tinh thức? Làm Lâm Tầm trong đầu vừa lói lên ý nghĩ này, cũng cảm giác toàn thân bỗng nhiên một trận như tê liệt kịch liệt đau nhức. Cái loại cảm giác này tựa như linh hồn bị xé nát, thân thể bị đánh khai, để Lâm Tầm căn bản là không kịp phản ứng, mắt tối sầm lại, lập tức tựu mất đi tri giác. Cũng không biết trải qua bao lâu, làm Lâm Tầm khi tỉnh lại, liền phát hiện chính mình vẫn như cũ đứng ở trên lôi đài. 4 đứng vững vàng từng tòa hình thù kỳ quái pho tượng, tựa hồ hết thảy đều chưa từng phát sinh qua. Chỉ là làm Lâm Tầm ánh mắt rơi vào kia đầu rắn thân người mọc lên 4 cái cánh tay xà linh tộc cường giả pho tượng bên trên lúc, sắc mặt trong chốc lát trở nên thương bạch khởi tới. Trong đầu giống như thủy triều hiện ra trước đó lúc chiến đấu từng bức họa, rõ ràng như thế, tựa như ác mộng lạc ấm ở trong lòng. Một đao kia thật là khủng khiếp, càng nghĩ Lâm Tầm trong lòng tựu càng thêm hàn lãnh. Làm một đao kia rơi xuống lúc, hắn lần thứ nhất cảm nhận được khí tức tử vong mãnh liệt như vậy, như thế kinh khủng. Nếu không phải tự mình kinh lịch, căn bản là khó có thể hình dung. Thải tinh thức tên kia thế mà cũng sẽ thải tinh thức, đồng thời có thể phát huy suất lực lượng so với mình cường đại không chỉ gấp đôi. Lâm Tầm tâm thần chấn động. Lần thứ nhất máy bay chiến đấu hội, ngay tại trong chốc lát phân ra thắng bại, mà đánh bại chính mình lại là chính mình quen thuộc nhất một chiêu đao pháp. Cái này khiến Lâm Tầm lần bị đả kích, nhất là mới vừa rồi bị giết chết một nháy mắt, loại kia kinh khủng, đột nhiên cảm giác tuyệt vọng, để Lâm Tầm lần thứ nhất ý thức được cái gì gọi là chân chính sinh tử. Một nháy mắt thật là đáng sợ, nếu là tại trong hiện thực chân chính phát sinh, Vậy mình chỗ này có thể còn có phục sinh, có thể phục sinh các loại trong chốc lát. Lâm Tầm bỗng nhiên ý thức được một vấn đề. Y theo quy tắc mà nói, mỗi một lần sau khi chiến đấu, hội sẽ lưu cho chính mình một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi. Nói cách khác, tiếp qua không lâu, chính mình liền đem bắt đầu trận thứ hai quyết đấu không được. Nhất định phải nhanh làm rõ ràng. Lần này vượt quan chỗ khảo nghiệm đến tột cùng là cái gì? Nếu là cái này trên lôi đài 100 tòa pho tượng đại biểu cường giả, đều như là kia xà linh tộc cường giả đồng dạng cường đại, vậy mình gần như đều đã không có chiến thắng có thể. Lâm Tầm hít thở sâu một hơi, cố gắng để cho mình tỉnh táo lại, bắt đầu nhanh chóng suy tư. Bách chiến bí cảnh, 100 lần máy bay chiến đấu hội, chỗ khảo nghiệm nên cùng chiến đấu có quan hệ. Dứt bỏ tu vi không nói, kỹ xảo chiến đấu, công pháp, kinh nghiệm cũng có thể là khảo hạch mấu chốt. Như vậy, đến tột cùng muốn khảo nghiệm cái gì? Y theo kia xà linh tộc cường giả chỗ hiện ra sức chiến đấu, dù là chính mình có được sức hoàn thủ, chú định cũng không thể lại là đối thủ. Sở dĩ khảo nghiệm tất nhiên không phải kỹ xảo chiến đấu, thực lực cách xa quá lớn. Đây là đệ nhất chiến, kế tiếp còn có 99 trận tỉ thí. Có được lại tinh xảo kỹ xảo chiến đấu, tại tuyệt đối lực lượng trước mặt cũng căn bản vô kế khả thi. Đã như vậy, như vậy khảo nghiệm liền là chiến đấu công pháp đúng thải tinh thức. Bỗng nhiên Lâm Tầm trong lòng hơi động, ý thức được một cái vấn đề mấu chốt. Kia xà linh tộc cường giả vừa mới xuất thủ, sử dụng vừa lúc là chính mình quen thuộc nhất thải tinh thức, cái này hiển nhiên có chút không bình thường. Lâm Tầm suy nghĩ chi gian, thời gian trôi qua nhanh chóng. Không bao lâu, nương theo lấy một tiếng vù vù, lại một tòa pho tượng bỗng nhiên vỡ vụn. Một cái kỳ dị sinh linh tô tỉnh lại. Đây là một cái chừng cao khoảng một trượng, thân ảnh trắng kiện thon dài nam tử, có như là đao đục phủ khắc khôi ngô trắng nón ngũ quan. Duy chỉ có đôi mắt hiện ra ruột bí màu lam. Toàn thân tràn ngập ra từng sợi như hắc vụ hỏa diễm. Trận thứ hai chiến đấu, giao đấu ma linh tộc cường giả nghe được thanh âm lúc, Lâm Tầm trong tay lại lần nữa nắm chặt một thanh chiến đao. Chỉ là lần này, hắn đã làm tốt chuẩn bị. Toàn thân khí cơ vận chuyển, sôi trào như dung nham. Giết lãnh khốc khắc nghiệt thanh âm bên trong, kia ma linh tộc cường giả nhanh chân mà tới. Thon dài bàn tay trắng nõn đột nhiên hóa thành một thanh đao, nhẹ nhàng tại trong hư không lấy xuống. Động tác của hắn sạch sẽ, lưu loát, tinh chuẩn, đơn giản đến cực hạn, lại có một loại thẳng đến lòng người cường hoành hương vị. Cách này một cách chớp mắt, Lâm Tầm cũng không kịp chống cự, chỉ cảm thấy hoa mắt, phảng phất lại trông thấy vô số tinh thần theo vĩnh dạ tinh không bên trong rơi xuống, giống như chút xuống ngân hà quang vũ, hằng lâm thế gian. Kinh khủng mà tuyệt vọng khí tức tử vong lại lần nữa xông lên đầu, để Lâm Tầm toàn thân phát lạnh, tâm thần đụng phải trước nay chưa từng có xung kích. Chợt, vô biên kịch liệt đau nhức đánh tới, mắt tối sầm lại lần nữa tử vong. Khi tỉnh lại, Lâm Tầm thần sắc đã là trở nên âm trầm chi cực. Mặc dù lại một lần phục sinh, thân thể hoàn hảo không chút tổn hại, thần hồn cũng giống nhau lúc trước, chưa từng thụ thương. Thế nhưng là tâm cảnh bên trong lại lưu lại đến từ sợ hãi tử vong, tuyệt vọng, bất lực cảm xúc. Chỉ cần hắn vừa phân thần, liền sẽ nhớ tới bị kia xà linh tộc, ma linh tộc cường giả giết chết lúc từng màn, đơn giản như là âm ảnh bao phủ tâm cảnh bên trong, vô pháp khu trừ. Lâm Tầm tin tưởng, như chính mình vô pháp khu trừ loại này tử vong âm ảnh, liền sẽ trở thành chính mình tâm ma, làm tích lũy càng nhiều, đối với mình tựu càng nguy hiểm, nghiêm trọng lúc thậm chí sẽ để cho chính mình triệt để sụp đổ, tẩu hỏa nhập ma. Một thân tu vi đều giao chi đông lưu. Thông qua cái này thất bại hai lần tử vong ví dụ, để Lâm Tầm mơ hồ đã minh bạch vì sao quy tắc bên trong hội sẽ cho thấy, tại 100 lần chiến đấu bên trong dù là toàn bộ thất bại, chỉ cần có thể kiên trì đến cuối cùng, vẫn như cũ xem như vượt quan thành công. Nguyên nhân ngay tại ở, như lần lượt thất bại, loại kia tử vong mang đến xung kích không ngừng tích lũy, sẽ chỉ làm chính mình sớm hỏng mất, căn bản không chịu nổi, từ đó bị đào thải bị loại. Sở dĩ như vẫn như cũ dạng này tiếp tục tiến hành chiến đấu, cũng gần như không có khả năng để cho mình kiên trì đến cuối cùng thử nghĩ. Liền ý chí chiến đấu cùng tâm cảnh đều hỏng mất, tẩu hỏa nhập ma, còn lấy cái gì đi chiến đấu? Còn nếu là không muốn tẩu hỏa nhập ma, chỉ có thể chủ động nhận thua. Đây mới là Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba bách chiến kinh khủng nhất địa phương. Thanh Vân Đại Đạo hai cửa trước cùng nó so sánh, đơn giản tựu không đáng nhất sái. Làm sao lại tàn khốc như vậy, biến thái? Năm đó đến tột cùng là tên hỗn đản nào làm ra cửa ải như thế này? Đơn giản liền là phát rồ. Lâm Tầm ý thức được đây hết thảy, sắc mặt trở nên càng thêm khó coi. Dù là lúc trước hắn đã làm đủ đầy đủ chuẩn bị, thế nhưng là đối mặt cái này bách chiến bí cảnh lúc, mới phát hiện lại nhiều chuẩn bị đều lộ ra như thế yếu ớt bất lực. Lâm Tầm thậm chí cũng hoài nghi, cái này Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba đều như thế khó khăn, kia về sau cửa ải chẳng phải là một cái so một cái càng biến thái? Ông một cơn chấn động vang lên, nhắc nhở Lâm Tầm lần thứ ba chiến đấu muốn bắt đầu. Lần này đối thủ là một tên chân đạp thương rùa, tai treo linh xà, toàn thân bao trùm lấy đen nhánh lân phiến cử nhân, được xưng thương lân tộc cường giả. Làm đây hết thầy phát sinh lúc, Lâm Tầm hấp thu hai lần trước giáo huấn, không chút do dự giao chặt xếp ra, trực tiếp vận dụng chính mình tối cường đòn sát thủ thải tinh thức. Nhưng mà vẹn vẹn một lần giao phong, Lâm Tầm lại lần nữa bị chấn sát tại chỗ, căn bản không có chỗ trống để né tránh. Hơn nữa là thua ở đồng dạng một chiêu thải tinh thức dưới moa nó. Cái này căn bản liền không có khả năng thông quan. Làm Lâm Tầm phục sinh lúc, không chịu được chửi ầm lên, hắn thực sự tức điên lên. Vốn cho là tu luyện tới nhân cương cảnh viên mãn tình trạng, lại bằng vào đối thải tinh thức nắm giữ, có thể đủ có hơn phân nửa hy vọng xông qua cái này Thanh Vân Đại Đạo cửa thứ ba. Ai có thể nghĩ, hiện thực lại như thế chi tàn khốc. Nhất làm cho Lâm Tầm khó giải quyết chính là, mỗi một lần thất bại, tựu giống như bị sống sờ sờ giết chết một lần. Loại kia sợ hãi tử vong khí tức, giống như âm hồn bất tán, không ngừng ở trong lòng tích lũy, càng ngày càng nhiều, không ngừng từng bước xâm chiếm cùng đánh thẳng vào lý trí của hắn cùng ý thức. Đây chính là tâm ma, nếu có thể khu trừ đi, dù là mỗi lần thất bại, tự nhiên có thể kiên trì đến cuối cùng, thuận lợi thông quan. Có thể cái này tâm ma như thế nào dễ dàng như vậy có thể bị khu trừ? Trên đời này có quá nhiều tu giả, tại trên con đường tu hành một khi tao ngộ trọng đại ngăn trở, liền sẽ không gượng dậy nổi, tâm cảnh triệt để mê thất, cuối cùng dẫn đến tu vi cảnh giới sụp đổ, mất đi tu vi, biến thành phế nhân, hoặc là trực tiếp chết đi. Vì sao? Cũng là bởi vì vô pháp chiến thắng tâm ma mà bây giờ Lâm Tầm cũng đứng trước loại này hiểm cảnh. Đồng thời kinh khủng nhất là, hắn thừa nhận ngăn trở, là trực tiếp đứng trước tử vong. Kinh lịch tử vong mặc dù có thể phục sinh, có thể loại kia tử vong âm ảnh xung kích, lại là chân thực tồn tại. Như loại này tử vong mang đến tâm ma, lần lượt tích lũy xuống tới, có thể nghĩ sẽ cho Lâm Tầm tạo thành kinh khủng mực nào đả kích. Bất quá, Lâm Tầm xưa nay không là một cách chịu người dễ dàng nhận thua. Tại ý thức đến vấn đề nghiêm trọng về sau, hắn cường tự vứt bỏ đi trong đầu hết thầy tạp niệm, bắt đầu suy nghĩ giải quyết chi pháp. Cùng hắn ngồi chờ chết, không bằng toàn lực ứng phó đi liều mạng. Cùng hắn không cam lòng cách này một cửa ải quá mức tàn khốc, không bằng tiếp nhận đây hết thầy, sau đó đi cải biến đây hết thảy. Sợ nhất liền là tại không có toàn lực ứng phó lúc, tự bị ngăn trở cùng thất bại đánh, chủ động nhận thua. Loại người này, chỗ này có thể trở thành cường giả chân chính. Thải tinh thức tử vong tâm cảnh bị lưu lại tâm ma Lâm Tầm mắt đen thâm thúy, lẻ loi trơ trọi đứng ở trên lôi đài, giống như cũng hóa thành một tòa pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Mà ở trong lòng, hắn thì tại điên cuồng suy nghĩ phương pháp phá giải. Tâm ma là bởi vì tử vong mà lên, tử vong là bởi vì thải tinh thức mà dẫn đến. Như muốn chiến thắng cùng khu trừ tâm ma cũng chỉ có thể theo thải tinh thức nhập thủ lâm tầm mơ hồ bắt được mấu chốt của vấn đề. Thế nhưng là, đến tột cùng nên như thế nào giải quyết làm thiên kiêu chiến kỷ 27 chương 259 diệu khúc hóa tượng chiến thắng tâm ma. Liền muốn tại đối thải tinh thức, lĩnh hội cùng trưởng khống bên trên, cao hơn đối thủ một bậc. Đây là lâm tầm suy nghĩ hồi lâu, có thể nghĩ tới trực tiếp nhất biện pháp. Chỉ nói là đến nhẹ nhàng linh hoạt. Muốn làm được một bước này lại nói nghe thì dễ, vũ đạo tu vi phân sơ khuy, nhập vi, tinh chuẩn, viên mãn bốn cái tầng thứ. Bây giờ lâm tầm đối thải tinh thức trường khống, mới miễn cưỡng đạt đến nhập vi tình trạng. Bắt đầu lãnh hội cùng lĩnh hội thải tinh thức ẩm chứa đạt đến tinh túy ảo diệu. Có thể cử ly trường khống còn có nhất định cử ly. Trái lại trước đó đối chiến ba cái đối thủ, vô luận là kia xà linh tộc, ma linh tộc cường giả, vẫn là kia thương lân tộc cường giả, chỗ thi triển ra thải tinh thức, tối thiểu có tinh chuẩn tầng thứ. Tại dưới bực này tình huống, lâm tầm muốn trong khoảng thời gian ngắn liền đem thải tinh thức trưởng khống đến tới cân bằng tình trạng đều rất khó, càng không nói đến vượt qua đối phương một bậc. Có thể trước mắt đến xem, đây chính là duy nhất có thể làm được biện pháp. Nếu không liền đợi đến tâm ma đâm sâu vào, tâm cảnh triệt để sụp đổ đi. Đáng sợ nhất cũng chính là điểm này. Như cuối cùng vượt quan thất bại, chẳng những đem triệt để mất đi tiến vào thông thiên bí cảnh cơ hội, còn có thể lưu lại tâm ma, nghiêm trọng ăn mòn tu hành tâm cảnh. Tại dưới bực này tình huống, lâm tầm vô luận như thế nào đều phải liều mạng. Không bao lâu, trên lôi đài lại lần nữa vang lên quen thuộc ba động. Trận thứ tư chiến đấu lại đem bắt đầu. Lâm tầm lập tức tập trung ý chí, nội tâm bốc cháy lên rào rạt chiến ý. Nếu là chiến đấu, lại là chính mình quen thuộc nhất thải tinh thức. Thay cái mạch suy nghĩ đến xem, cái này kỳ thật không thể nghi ngờ chẳng khác gì là một cái tốt nhất học tập cơ hội. Đối phương đối thải tinh thức trường khống cùng thi triển ra, có lẽ mỗi một lần đều sẽ mang đến cho mình trực tiếp nhất tử vong đà kích. Nhưng cùng này đồng thời, lại đồng dạng để cho mình có thể trực tiếp nhất toàn diện chỗ cảm nhận được thuộc về thải tinh thức chân chính huyền bí cùng uy lực. Nếu có thể lấy thừa bù thiếu, có lẽ thật sự có lật bàn cơ hội. Lâm tầm nghĩ như vậy. Tại lâm tầm chiến đấu vượt quan đồng thời, thạch đỉnh trai bên trong khánh điển hoạt động cũng như hỏa như đồ tiến hành. Cho đến bóng đêm phủ xuống thời giờ, khánh điển hoạt động đã sắp chuẩn bị kết thúc. Nhưng ở tòa một loại khách quý, nhưng không có một cái hào hứng suy sụp. Tương phản, theo khánh điển hồi cuối tới gần, trong lòng bọn họ càng thêm mong đợi. Bởi vì lập tức, danh mãn thiên hạ truyền kỳ nghệ tu Liễu Thanh Yên liền đem làm áp trục nhân vật lên đài hiến nghệ. Đây không thể nghi ngờ là giữa sân sở hữu khách quý đều mong đợi nhất. Kỳ thật nói trở lại, lần này khánh điển hoạt động bên trên, thạch đỉnh trai an bài cực kỳ đặc sắc các loại khâu. Tỉ như mời tới đế quốc số một khôi lỗi thế gia truyền nhân Lương Đại Thiên biểu diễn một trận khôi lỗi chinh chiến trò vui. To to nhỏ nhỏ mấy ngàn giống như đúc khôi lỗi bị Lương Đại Thiên một người thao túng tiến hành chinh chiến chém giết, nghiễm nhiên như là một trận chân thực phát sinh chiến tranh. Khắp nơi kim qua thiết mã, lang yên liên tục, để cho người ta thấy mắt si thần mê. Vô to thần hồ kỳ kỹ, lại tỉ như nuôi thú thế gia biểu diễn bách điểu triều phượng. Nuôi thú sư chỉ dựa vào pháp quyết, tự dẫn tới trên trăm các loại linh cầm tại trên đài cao bay múa nhẹ nhàng, cất giọng ca vàng. Loại kia xuất thần nhập hóa ngự thú thủ đoạn cũng nhấc lên giữa sân một trận lại một trận oanh động. Chi lần này khánh điển hoạt động quy cách chi cao, hoạt động chi thịnh đại, tuyệt đối xứng đáng đương thế nhất lưu trình độ. Dù là liền là đang ngồi những cái kia thân phận rõ rệt đại nhân vật cũng đều cảm khái chuyến đi này không tệ. Duy chỉ có Nguyễn Lăng Độ thầm nghĩ ăn phải con ruồi khó chịu. Theo khánh điển hoạt động bắt đầu, hắn vẫn như có gai ở sau lưng. Toàn thân không tự tại. Hận không thể đem trước người ngồi tại thủ tịch khách quý vị trí Sở Phong ăn sống nuốt tươi. Có thể hắn cũng chỉ có thể như vậy ngấm lại, loại trường hợp này quá mức long trọng, liền hắn cũng không dám lỗ mãng. Bởi vậy liền có thể biết rõ, Nguyễn Lăng Độ có thể kiên trì đến trong lòng đã góp nhặt bao nhiêu biệt khuất cùng phẫn nộ. Mà Sở Phong đâu? Theo Khánh Điển ngay từ đầu, hắn tựu thật vui vẻ mà nhìn xem xét. Một bộ hưởng thụ hài lòng bộ dáng. Nhất là khi xác định Nguyễn Lăng Độ một mực như cái cọp gỗ tựa như đần độn đứng ở chính mình phía sau một bên lúc. Sở Phong trong lòng tựu càng thêm thống khoái. Bất quá. Làm trên đài cao tuyên bố. Liễu Thanh Yên muốn ra sân lúc. Vô luận là phẫn nộ không cam lòng Nguyễn Lăng Độ. Vẫn là cao hứng sảng khoái Sở Phong. Tất cả đều tập trung ý chí. Nhao nhao ném đi sở hữu tạp niệm, cùng nhau đem ánh mắt nhìn đi qua. Phảng phất một cách Liễu Thanh Yên liền có thể để bọn hắn tạm thời quên lẫn nhau thù hận đồng dạng. Không chỉ như vậy, giờ phút này kia đủ dung nạp trên vạn người trong đại điện, tất cả tân khách tất cả đều đình chỉ trong tay động tác, đình chỉ trò chuyện, ánh mắt cũng đều tùy theo cùng nhau tụ lại hướng đài cao. Bởi vì Liễu Thanh Yên liền muốn ra sân, đây chính là Liễu Thanh Yên mị lực. Vị này danh mãn thiên hạ, giàu có sắc thái truyền kỳ nghệ tu, có được quá nhiều ánh sáng chói mắt hoàn. Bây giờ nàng liền đem ra bản thân trước mặt, đổi lại ai, ai có thể không kích động liền những cái kia lòng dạ rất sâu, riêng có uy nghiêm các đại nhân vật, giờ phút này cũng đều không nhịn được toát ra vẻ tò mò. Tựa hồ rất muốn biết rõ. Cái này Liễu Thanh Yên liền đem phải chăng danh bất hư truyền. Trong đại điện bầu không khí đúng là tại thời khắc này trở nên lặng ngắt như tờ, yên tĩnh vô cùng. Không bao lâu, kia bạch ngọc đúc thành trên đài cao, mờ mịt lên từng sợi quang hà, thướt tha như vân hải, hiện ra hư ảo quang trạch. Đồng thời, từng sợi mát lạnh êm tai nhạc khúc âm thanh, như không cốc suối nước. Tại cái này yên tĩnh bầu không khí bên trong leng keng vang vọng. Kia nhạc khúc mỹ diệu không linh. Tựa như tiên hạc vũ không lúc lưu lại rõ ràng hót. Lại như trúc lâm chập chờn lúc lượn quanh phong ngâm. Khi thì tựa như trong sa mạc lục lạc du dương. Khi thì lại như trên biển xanh nhấc lên xuyên xuyên bọt nước thanh âm hoảng hốt chi gian. Mọi người phảng phất như đã đặt mình vào mặt khác một mảnh thiên địa. Chỉ gặp yên hà tán thải. Nhật xa quang, thiên chu lão bách, đái vũ bán không thanh nhiễm nhiễm vạn tiết tu hoàng, hàm yên nhất hát sắc thương thương. Ngoài cửa kỳ hoa vải gấm, cầu bên cạnh cỏ ngọc thơm nức. Thạch nhai đột ngột thanh đài nhuận, huyền bích cao trương thúy tiền trường. Lúc nghe tiên hạc lệ thanh chấn cửu cao tiêu hán viễn mỗi lần gặp phượng hoàng liệm, linh mao ngũ sắc thải vân quang. Huyền viên bạch lộc tùy ẩm kiến kim sư ngọc tượng nhậm hành tàng. Như vậy huyền diệu cảnh tượng, thật giống như tiêu giao tiên cảnh, làm cho đang ngồi một đám đại nhân vật cũng không khỏi sinh lòng chấn động. Không dám tin tưởng, cái này đúng là một chi nhạc khúc sinh ra diệu tướng vui bởi tai nhập, cùng nhau tùy tâm sinh. Còn không thấy Liễu Thanh Yên người, chỉ bằng vào nhạc khúc đã cho người ta như thế chấn động, làm cho đang ngồi một đám khách quý, tất cả đều không nhịn được tin phục. Cho đến Liễu Thanh Yên đi ra lúc, đang ngồi ánh mắt mọi người bên trong đều không thể ức chế mang lên một vòng nóng bỏng tôn sùng. Chỉ thấy kia bạch ngọc trúc tựu trên đài cao, lộng lấy rực rỡ yên hà mờ mịt. Một đảo như mộng huyễn tựa như thon dài thân ảnh mang lập trên đài cao. Cùng lâm tầm dĩ vãng thấy nữ giả nam trang bộ dáng khác biệt. Lúc này Liễu Thanh Yên mặc một bộ tố y váy trắng, chân đạp vải xanh dày. Rất mộc mạc cách ăn mặc, không đến tân trang, không thêm tô điểm. Một đầu màu tím nhạt tóc dài rủ xuống nhỏ nhắn mềm mại thắt lưng. Hai con ngươi ấm ánh, da thịt thổi qua liền phá. Một tấm tinh xảo rõ ràng diễm khuôn mặt bên trên mang theo một cỗ đặc hữu thanh lãnh như tuyết khí tức. Đây chính là Liễu Thanh Yên, là thiên hạ người trẻ tuổi trong lòng linh hồn ca giả, có được độc nhất vô nhị tiếng trời tiếng nói. danh mãn đế quốc Liễu Thanh Yên, Liễu Thanh Yên, Liễu Thanh Yên trong đại điện. Bỗng nhiên vang lên trở nên kích động tiếng la. Phần lớn là hào môn con em. Từng cái cũng không để ý dáng vẻ. Trên mặt tràn ngập phấn khởi cuồng nhiệt. Nhưng không có người quát lớn bọn hắn. Những cái kia đang ngồi các đại nhân vật. Mặc dù không nhiều lời cái gì. Trong lòng cũng bị một màn này chỗ chấn động. Cảm khái không thôi. Thỉnh danh chi hạ vô tư sĩ. Cái này Liễu Thanh Yên vừa mới biểu diễn. Quả nhiên như là trong truyền thuyết như vậy kinh diễm tứ tỏa. Danh bất hư truyền Liễu Thanh Yên ra sân về sau. Cũng không nói thêm cái gì. Rõ ràng mắt uyển chuyển quét qua toàn trường. Tự thu hồi ánh mắt. Không có người chú ý tới. Làm nàng ánh mắt đảo qua Sở Phong vị trí lúc. Không dễ phát hiện mà dừng một chút. Hiện lên một tia ngoài ý muốn. Cũng có một tia lói lên liền biến mất thất lạc. Chợt. Nàng tựu rõ ràng âm thanh nói ra. Hôm nay thạch đỉnh trai trăm năm khánh điển. Thanh Yên hữu hạnh tham dự vào. Không thể báo đáp. Chỉ có hiến khúc một bài. Hơi biểu ăn mừng chi tấm. Bách chiến bí cảnh. Giết khi lại một tòa pho tượng biến thành bí cảnh cường giả sống tới lúc. Lâm Tầm không chút do dự. Giao chặt mà xuống. Thải tinh thức giờ khắc này Lâm Tầm. Thần sắc vô cùng tỉnh táo. Tỉnh táo bên trong lại có một cố vượt mức bình thường chơi liều. Đem toàn bộ lực lượng. Toàn bộ hội tụ ở một đao kia bên trong. Oanh nương theo lấy một trận kinh thiên động địa tiếng va chạm. Không ngoài dự tính. Lâm Tầm lại lần nữa bị trấn sát tại chỗ. Nhưng không bao lâu, hắn nương theo lấy tử vong âm ảnh phục sinh. Đây đã là hắn thứ 27 lần thất bại. Mỗi một lần thất bại. Đều mang cho hắn vô biên thống khổ cùng tử vong sợ hãi. Loại kia sinh tử chuyển đổi trải nghiệm. Đơn giản so luyện ngục còn muốn tra tấn người. Chỉ là theo số lần thất bại chồng lên, Lâm Tầm cũng dần dần nắm giữ một chút quyết khiếu. Hắn tin tưởng. Mỗi một lần thất bại. Liền sẽ để trong lòng lưu lại tử vong âm ảnh tăng thêm một phần. Không ngừng xung kích tâm thần. Nhưng chỉ cần vận chuyển tiểu minh thần thuật. Quan tưởng tinh tuần chi tướng. Không muốn không niệm. Không chấp không trệ. Liền sẽ đưa đến áp chế tâm ma quấy phá diệu dụng. Đương nhiên, vẹn vẹn áp chế, mà không phải là khu trừ. Chỉ là cách làm này chỉ thích dùng cho mỗi lần tử vong về sau một khắc đồng hồ thời gian nghỉ ngơi bên trong. Một khi chiến đấu, tiểu minh thần thuật cũng không làm nên chuyện gì. Bất quá. Dù vậy cũng đã đầy đủ để Lâm Tầm đạt được cơ hội thở dốc. Đồng thời thông qua lần này lần chiến đấu. Lần lượt tử vong. Để Lâm Tầm tại sinh tử chi gian. Cũng theo đó lính ngộ được rất nhiều thải tinh thức ảo diệu cùng chân đế. Cũng coi như có chỗ tiến bộ. Không chần chờ. Lâm Tầm khoanh chân ngay tại chỗ. Vận chuyển tiểu minh thần thuật. Thức hải không linh. Quan tưởng thiên tinh không diệu tướng. Toàn bộ thể xác tinh thần áp chế nội tâm lăn lộn không nghỉ tâm ma xung kích. Lúc này Lâm Tầm. Trạng thái rất kỳ lạ. Không ngừng bắt đầu chiến đấu. Sau đó nghênh đón tử vong. Tiếp lấy phục sinh. Vận chuyển tiểu minh thần thuật áp chế tâm ma xung kích. Sau đó lại bắt đầu chiến đấu mới tựa như một cái tuần hoàn. Không ngừng lặp lại. Chỉ là mỗi một lần chiến đấu đối thủ. Đều sẽ trở nên khác biệt. Mỗi một cách đối thủ thi triển thải tinh thức, khí thế cùng phong cách cũng hoàn toàn khác biệt. Cũng không biết trải qua bao lâu. Làm đến thứ 47 lần lúc chiến đấu, Lâm Tầm đang muốn chiến đấu. Bỗng nhiên tựu những mày. Hắn tâm cảnh chỗ góp nhặt tử vong âm ảnh đã quá nhiều. Đạt đến một loại cực hạn. Vừa mới mất đi tiểu minh thần thuật áp chế. Đúng là như là núi lửa triệt để bộc phát. Sắp khống chế không nổi bất quá. Lâm Tầm sớm tại trước đó đã phỏng đoán đến họp lại có chuyện như vậy phát sinh. Thậm chí vì thế làm đủ chuẩn bị. Không chần chờ chút nào. Hắn trực tiếp mở miệng. Nhận thua. Ta từ bỏ lần này vượt quan cơ hội thiên kiêu chiến kỷ 27 chương 260 phi quang bóng đêm như nước. Tuyết Kim nằm tại góc tường đang nằm ngáy o o. Bỗng nhiên Tuyết Kim bỗng nhiên trợn khai nhãn mắt. Một tích tắc này. hắn nhạy cảm phát giác được. Tại Lâm Tầm trong phòng, hiện ra một đạo sắc bén vô song đao ý, tràn ngập bạo ngược, tựa là hủy diệt khí tức. Không được, Tuyết Kim trong lòng lột bột một tiếng. Sau một khắc, người đã hư không tiêu thất, hướng Lâm Tầm gian phòng phóng đi. Chỉ là còn không đợi hắn tới gần, Lâm Tầm chỗ trong phòng bỗng nhiên lộ ra một vòng đao mang, đem căn phòng kia bổ làm hai. Mắt thấy đao mang liền đem chém giết trên mặt đất, gây nên càng lớn phá hư. Tuyết Kim bỗng nhiên nhô ra bàn tay, tại trong hư không hung hăng nhấn một cái. Chỉ thấy một cỗ vô hình lực lượng hiện lên, đem một màn kia đao mang mạnh mẽ giam cầm, đình trệ giữa không trung. Chợt liền âm vang sụp đổ biến mất, âm âm bị đánh vì làm hai nửa phòng ốt, vách tường sụp đổ, sắp triệt để hủy diệt. Tuyết Kim trong lòng thầm mắng Lâm Tầm tiểu tử này nổi điên làm gì, hơn nửa đêm đùa phá rỡ sao? Vừa rồi nếu không phải hắn kịp thời xuất thủ, chỉ bằng vào vừa rồi một đao kia, đều đủ để đem cái này một tòa đình viện hủy đi, thậm chí có thể lan đến gần càng xa kiến trúc cùng đường đi. Lúc này Lâm Tầm thân ảnh đã xông ra, chỉ gặp hắn lúc này toàn thân sát cơ quanh quẩn, đôi mắt bên trong đều là dâng trào như sôi đằng chiến ý, cả người tựa như một thanh theo trong thâm uyên ra khỏi vỏ tuyệt thế bảo đao, muốn sát phạt thiên hạ. Tuyết Kim đồng tử co rụt lại, thần sắc trong chốc lát trở nên ngưng trọng nghiêm túc lên. Không thích hợp, tiểu tử này tựa hồ tâm ma nhập thể. Dùng Tuyết Kim hiện nay nhãn lực, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra, Lâm Tầm lúc này liền như là một cái thùng thuốc nổ, thần trí điên cuồng, tâm trí che đậy, toàn thân khí cơ, sát ý đều đã tràn tại bên ngoài thân, rõ ràng là sắp tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Mà về việc tu hành, sẽ khiến loại này dấu hiệu phát sinh nguyên nhân chỉ có một cái, tâm ma moa nó. Tiểu tử này nay thiên tài bắt đầu bế quan, còn nghiêm túc sẵn dò ta thay hắn hộ pháp. Lần này tốt, chính hắn ngược lại tao ngộ tu hành nghiệp chướng. Tuyết Kim trong lòng cảm giác nặng nề, cảm thấy nan giải vô cùng. Tâm ma tư vô mờ mịt, nhìn như vô hình, lại là trên con đường tu hành kinh khủng nhất nghiệp chướng, gọi là tâm ma vừa ra, sinh tử không do người. Nhẹ thì tu vi hủy tại một sáng, nặng thì trực tiếp bỏ mình đạo tiêu. Có thể hóa giải tâm ma, chỉ có chính mình, người khác căn bản không giúp đỡ được cái gì. Giết Lâm Tầm phát ra gầm thép, toàn thân sát cơ như tấm lụa, trong lòng bàn tay chiến đao cuồng ngâm. Tuyết Kim cắn răng một cái, bỗng nhiên xông lên trước, bàn tay hư khấu trừ. Tại Lâm Tầm cũng không kịp phản ứng lúc, tự trọng kích tại hắn trên cổ. Phịch một tiếng, Lâm Tầm thân thể mềm nhũn sủi lơ trên mặt đất. Có thể hắn cũng không hôn mê, giãy giụa lấy muốn đứng dậy. Loại kia điên cuồng phong ma bộ dáng, cùng dĩ vãng hắn tưởng như hai người. Đến tận đây, Tuyết Kim đã có thể xác định, Lâm Tầm lần này trồng tâm ma quá sâu, tình huống đã nghiêm trọng đến tràn ngập nguy hiểm tình trạng. Làm sao bây giờ? Tuyết Kim thần sắc biến hóa bất định. Hắn đối Lâm Tầm cực kỳ chi thưởng thức, cho là hắn vô luận về việc tu hành, vẫn là tại linh văn một đạo bên trên, tất cả đều có thể xưng tuyệt thế như yêu nghiệt kỳ tài. Dạng này một tên, nếu là như vậy bản thân hủy diệt, vậy coi như thật là đáng tiếc. Có thể hết lần này tới lần khác địa, lần này Lâm Tầm đối mặt là tâm ma, liền Tuyết Kim đều vô kế khả thi, không giúp đỡ được cái gì. Xem ra chỉ có thể đem hắn mang đến cái kia địa phương. Tuyết Kim cắn răng một cái, tựa như làm ra cái nào đó quyết định, lúc này liền đem Lâm Tầm xách trong tay, đang muốn rời đi. Lại nghe Lâm Tầm bỗng nhiên khàn khàn mở miệng: "Lão Kim, buông ta xuống để cho ta chính mình đến." Tuyết Kim chấn động trong lòng, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy Lâm Tầm thần sắc mặc dù điên cuồng, có thể kia một đôi mắt thâm thúy bên trong đã mang lên một tia thanh minh. Chỉ là hắn toàn thân sát cơ bốn phía bạo ngược, thần sắc khi thì vặn vẹo, khi thì dữ tợn, để cho người ta không nhịn được lo lắng. Hắn đến tột cùng có thể hay không giữ vững cái này một tia thanh minh. Nhanh! Lâm Tầm khàn khàn gào thét, giống như dã thú gào thét. Tuyết Kim trong lòng thở dài, buông lỏng tay ra. Chỉ thấy Lâm Tầm phù phù một tiếng ngồi dưới đất, bỗng nhiên hít sâu mấy hơi thở, liền trực tiếp nhắm mắt lại. Vận chuyển tiểu minh thần thuật bên cạnh Tuyết Kim không dám có chút chủ quan, thủ hộ một bên. Chỉ cần phát hiện một tia không đúng, hắn liền sẽ lập tức xuất thủ, mang Lâm Tầm rời đi. Theo thời gian chuyển rời, khoanh chân ngồi dưới đất Lâm Tầm mặc dù vẫn như cũ toàn thân sát cơ quanh quẩn, nhưng lại cũng không lại toát ra điên cuồng tiến hành động. Để Tuyết Kim lúc này mới ám buông lỏng một hơi. Chợt, Tuyết Kim ánh mắt tựu trở nên phức tạp. Tâm ma cực kỳ chi đáng sợ. Vô luận là ai đụng phải, gần như đều là giữ nhiều lành ít. Mà lần này, Lâm Tầm có thể hay không bằng vào lực lượng của mình hóa giải trận này áp nạn Tuyết Kim không rõ ràng. Hắn lặng lặng ngồi ở một bên trước bàn đá, nhìn xem Lâm Tầm, giữ im lặng. Thạch đỉnh trai. Đêm đã khuya, trong đại điện lại sôi trào một mảnh, bầu không khí đạt tới chưa từng có độ cao. Rất nhiều năm trước người đều tại kích động hô to. Tựu liền những cái ghi hào môn đại nhân vật, lúc này cũng đều tâm thần khuấy động, suy nghĩ ngàn vạn. Kia bạch ngọc trúc tựu trên đài cao, Liễu Thanh Yên sớm đã rời đi. Có thể đại điện bên trong, nhưng không có một người nguyện ý rời đi. Tựa hồ cũng tại dư vị vừa rồi một khúc diệu âm. Phi quang, phi quang, khuyên ngươi một chén rượu. Ta không biết thanh thiên cao, hoàng địa hậu. Duy kiến hàn nhật noãn, lai tiên nhân thọ. Thực hùng tắc phì, thực hoa tắc xấu. Thần quân hà tại thái nhất an hữu thiên đông hữu nhược một, hạ trí hàm trúc long. Ta đem trảm long túc tước long nhục, làm cho hướng không phải hồi trở lại, đêm không phải phục. Tự nhiên lão già bất tử, thiếu già bất khúc. Như thế nào phục hoàng kim? Nuốt bạch ngọc thủy tự nhậm công tử. Vân trung kỷ bích lư đại đạo phía dưới nhiều trẻ xương. Làm sao đạo đồ không thành hư phi quang khúc? Đây cũng là Liễu Thanh Yên đêm nay áp trục ra sân lúc chớ ngâm sướng nhạc khúc. Này khúc nghe đồn chính là thượng cổ lưu truyền xuống cổ xưa điều. Bị Liễu Thanh Yên hoàn toàn mới điện tử diễn dịch. Lại phát sinh thoát thai hoán cốt biến hóa. Tuyệt không thể tả. Tại những kia tuổi trẻ một đời tu giả trong lòng, thích nhất tự nhiên là một câu kia ta đem trảm long túc, tước long nhục, làm cho hướng không phải hồi trở lại, đêm không phải phục. Nghe một chút, đây là cỡ nào bá khí hào giật. Muốn trảm trúc long, nhấm nuốt thịt rồng, lệnh làm ngày đêm không còn. Thời quan đứng im, đối những cái kia hào môn đại nhân vật mà nói, nhất làm bọn hắn sinh lòng thổn thức, thì là ta không biết thanh thiên cao, hoàng địa hậu, duy kiến hàn nhật noãn, lai tiên nhân thọ. Một cái sắc chữ, nói ra bao nhiêu buồn vô cớ, giấy rua, bất đắc dĩ cùng không cam lòng mà đối đại đô đốc Liễu Vũ Quân, Yên Hà học viện viện trưởng Vi Linh Trân, Tử Linh Quân chấp trưởng giả Đỗ Đông Đồ, mấy cái này tại tu vi bên trên sớm đã đạt đến cao thâm trình độ đại tu sĩ mà nói. Nhất chấn động bọn hắn thì là nhạc khúc một câu cuối cùng. Đại đạo phía dưới nhiều trẻ xương, làm sao đạo đồ không thành hư. Càng là tu hành đến cảnh giới cao hơn thì càng có thể tinh tường phát hiện. Kia minh mông đại đạo phía dưới đều là ngưng lại bụi bặm khô cốt. Không biết bao nhiêu thần thông quảng đại tu giả nuốt hận. Vô pháp đăng lâm trên đại đạo, cái này để người ta không nhịn được hoài nghi. Đạo này đồ cuối cùng. Phải chăng tất cả đều là một trận hư ảo, một bài nhạc khúc. Lại lệnh làm đại điện tất cả mọi người đều có nhận thấy. Sinh ra khác biệt cộng minh. Như vậy xuất thần nhập hóa âm luật tạo nghệ. Cũng chỉ có Liễu Thanh Yên bực này nghệ tu mới có thể thi triển đi ra, rất nhiều người đều xác định. Theo bắt đầu từ ngày mai, cái này một bài phi quang khúc chắc chắn gây nên toàn trường oanh động, quét sạch thiên hạ, là thế nhân chỗ truyền miệng, say sưa vui vẻ nói. Mà lúc này, Liễu Thanh Yên đã một mình cưới bảo liễn, rời đi thạch đỉnh trai. Hôm nay một khúc, đối nàng mà nói, chẳng qua là thực hiện một lần mời, chưa nói tới quá mức cao hứng, nhất là biết được. Lâm Tầm lại đem thư mời cho bị người, mà bản thân hắn nhưng không có xuất hiện lúc, Liễu Thanh Yên trong lòng không nhịn được có chút buồn vô cớ. Bà bà, ngài nói lần này khánh điển bên trên nên tới đều tới, duy chỉ có nhưng không thấy Lâm Tầm công tử tung tích, hẳn là hắn còn tại giận ta Bảo Liễn bên trên. Liễu Thanh Yên bỗng nhiên mở miệng, cái này thằng danh con vì sao muốn sinh tiểu thư ngươi khí phong? Bà bà xứng sờ, không hiểu ra sao. Lần trước hắn bị động cùng Hoàng Kiếm Trần quyết đấu, huyên náo toàn thành đều biết. Nếu không phải bởi vì ta, hắn đâu có thể nào sẽ gặp này liên lụy. Liễu Thanh Yên hé miệng đạo. Nội tâm của nàng hoàn toàn chính xác có một tia áy náy. Lâm Tầm hảo tâm giúp nàng chữa trị cổ luật linh hôn, nhưng lại bởi vì nàng quan hệ bị cuốn vào cùng những cái kia môn phiệt con em phân tranh bên trong. Cái này khiến nàng vẫn muốn tìm một cơ hội để đền bù. Vốn chỉ muốn hôm nay như Lâm Tầm tham gia khánh điển, tại chính mình hiến hát thời điểm, tìm một cơ hội cùng hắn nói một tiếng xin lỗi. Ai có thể nghĩ Lâm Tầm cũng không có tới. Cái này khiến Liễu Thanh Yên không thể không hoài nghi, có phải hay không bởi vì sự tình lần trước đã trêu đến Lâm Tầm sinh ra khúc mắc trong lòng. Phong bà bà xem thường nói, tiểu thư, ngài suy nghĩ nhiều. Tiểu tử kia thế nhưng là thắng Hoàng Kiếm Trần, ngươi không nhìn hắn bây giờ tại Yên Hà Thành bên trong thanh danh thế nhưng là vang dội vô cùng, phong quang rất đâu. Liễu Thanh Yên lắc đầu, một mã thì một mã, như lúc ấy Lâm Tầm công tử như bại, chú định nổi danh âm thanh quét xác. Loại hậu quả này lại có ai thay hắn gánh chịu? Phong bà bà nhíu mày nói, tiểu thư, ngài đây là thế nào? Nàng nhìn ra Liễu Thanh Yên tựa hồ có chút tâm sự. Ta muốn tìm Lâm Tầm công tử nói một chút, ở trước mặt cùng hắn xin lỗi, nếu không này lại để cho ta trong lòng khó an. Liễu Thanh Yên nghĩ nghĩ thật sự nói. Phong bà bà hồ nghi nói, thật không có ý khác. Liễu Thanh Yên khẽ giật mình, tự oán trách tựa như chừng Phong bà bà một chút. Bà bà, ngài lại suy nghĩ nhiều. Phong bà bà nhưng trong lòng có chút lo lắng, nàng là người từng trải, rất rõ ràng Liễu Thanh Yên loại trạng thái này rất không thích hợp. Vạn nhất cùng Lâm Tầm kia thằng danh con phát sinh một chút cái gì gút mắt, nói không chừng liền sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Trên đời này tình cảm thứ này phức tạp nhất, thường thường bởi vì một cách lơ đãng việc nhỏ, có lẽ liền sẽ sinh ra một đoạn tình duyên. Mà Phong bà bà lo lắng nhất liền là điểm này. Duy nhất để nàng an tâm chính là, tối thiểu đến Liễu Thanh Yên cũng không toát ra cái gì quá mức gì thường cử động. Nếu không, nàng tuyệt đối sẽ lập tức mang Liễu Thanh Yên rời đi, triệt để ngăn chặn nàng cùng Lâm Tầm tiếp xúc. Có thể nói đùa, Liễu Thanh Yên nhân vật thế nào, ở trong đế quốc đều là số một nghệ tu, danh mãn thiên hạ, không biết có bao nhiêu vương công quý tộc đối hắn tôn sùng vô cùng. Lâm Tầm cái này gian trá tựa như ruột thằng danh con nào có tư cách xứng với nàng. Phong bà bà đã quyết định, chỉ cần có nàng tại, tự tuyệt đối không thể để cho chuyện này phát sinh. Bà bà, ngài cảm thấy thế nào? Liễu Thanh Yên mang theo năn nỉ mà nhìn xem Phong bà bà. Cái này hôm nay đã trễ thế như vậy, hôm nào như thế nào? Phong bà bà do dự nói, tựu đêm nay đi, dù sao trong lúc rảnh rỗi, nhân cơ hội này cũng có thể đi gặp một lần Tầm đại sư, nhìn một chút cổ luật linh hôn lúc nào có thể chữa trị tốt. Liễu Thanh Yên nghiêm túc nói. Phong bà bà suy nghĩ nửa ngày, nhìn xem Liễu Thanh Yên trơn bóng hai đầu lông mày cầu xin chi sắc, cuối cùng trong lòng mềm nhũn, nói, cũng tốt. Lúc này Bảo Liễn cải biến phương hướng, hướng Lâm Tầm ở chi địa chạy tới. Phi quang khúc, tên thật khổ chú đoạn, tuyệt thơ Lý Hạ tác phẩm, tiên khí rạp rào, là Kim Ngư thích nhất thi tử một trong. Nơi này là hóa dụng, thơ cuối cùng hai câu là Kim Ngư sửa chữa, nguyên văn là Lưu Triệt mậu lăng nhiều trẻ xương, Doanh Chính tử quan tài phí bào ngư. Bởi vì có Lưu Triệt cùng Doanh Chính hai vị lịch sử đại nhân vật điển cố, sở dĩ chỉ có thể đem hai câu này thơ từ bỏ. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 27 chương 261 cổ lão Trương Nhạc Lâm Tầm lặng im ngồi, trong đầu lộ ra lấy hoàn vũ hư không, vạn tinh tuần hoàn diệu tướng. Đây là tiểu minh thần thuật, tinh tuần chi tướng. Dùng cách này quan tưởng bản thân, chấn thủ thai nghén thần phách. Mà tại tâm cảnh bên trong, từng đạo tử vong âm ảnh lẫn nhau va chạm, sinh ra kinh khủng, tuyệt vọng, tử vong các loại chờ âm u cảm xúc, không ngừng lên men làm loạn. Mỗi lần một đạo tử vong âm ảnh, tự đại biểu cho một lần lúc đối chiến sinh ra từng màn tình cảnh. Khác biệt sinh linh cường giả, phong cách khác lạ thải tinh thức, cùng khác biệt tử vong cảm thụ hết thảy, đều hóa thành tâm ma chi lực, không ngừng xung kích tâm cảnh. Có thể nghĩ bực này tình cảnh là bực nào sự nguy hiểm kinh khủng. Đổi lại bình thường tu giả, chỉ sợ sớm đã không chịu nổi, tâm cảnh sụp đổ triệt để tẩu hỏa nhập ma. Mà Lâm Tầm mặc dù tạm thời không có luôn hãm đến một bước này, nhưng tình trạng cũng không thể lạc quan. Thậm chí đều có thể dùng tràn ngập nguy hiểm để hình dung. Lúc này hắn liền như là thân ở mũi đao biển lửa bên trên. Vẹn vẹn có thể bằng vào tiểu minh thần thuật đến vứt bỏ tạp niệm, cam đoan ý thức sẽ không bị tâm ma ăn mòn. Có thể loại tình huống này như một mực tiếp tục kéo dài, tâm cảnh sớm muộn hồi sẽ sụp đổ, lệnh làm tâm ma lan tràn toàn thân. Đến lúc đó, mặc cho có được thủ đoạn thông thiên, cũng chú định hết cách xoay chuyển. Làm sao bây giờ? Lâm Tầm thức hải bên trong, tinh tuần chi tướng lộ ra, để ý thức duy trì tuyệt đối thanh minh, như băng tuyết tỉnh táo. Hắn có thể phát giác được, tâm cảnh bên trong đã gần như bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Kia từng đạo tử vong âm ảnh tích lũy cùng một chỗ, không ngừng lên men bộc phát, đã sắp hướng sông phá tâm cảnh phong tỏa. Mà muốn cải biến đây hết thảy, nhất định phải đem đây hết thảy tử vong âm ảnh khu trừ, gạt bỏ thải tinh thức. Thải tinh thức Lâm Tầm trong ý thức yên lặng nhớ lại thiên nguyên đao huyết huyền bí. Sớm tại vượt quan bách chiến bí cảnh thời điểm, hắn liền đã xác định, muốn khu trừ tâm ma, nhất định phải tại đối thải tinh thức lĩnh hội cùng trưởng khống bên trên cao hơn đối thủ một bậc. Bởi vì tâm ma là bởi vì tử vong mà lên, tử vong là bởi thải tinh thức đưa đến. Tại thải tinh thức trưởng khống bên trên áp chế đối thủ một bậc, liền có thể đủ đem cái này từng đạo tử vong âm ảnh vỡ nát, để cho mình không cần lại sợ hãi, không cam lòng, tuyệt vọng, từ đó cuối cùng triệt để gạt bỏ tâm ma. Không bao lâu, Lâm Tầm liền từ bỏ theo thiên nguyên đao huyết bên trong tìm kiếm đáp án. Bởi vì bí pháp bên trong huyền bí cứ như vậy nhiều, mấu chốt còn được nhìn mình ngộ tính cùng trưởng khống. Nếu có thể đem những cái kia tử vong âm ảnh từng cái sách ra, đơn độc phá giải gạt bỏ, có lẽ liền có thể giải quyết trước mắt trận này ác nạn. Lâm Tầm ý thức được bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, lâm vào trầm tư. Làm như vậy rất nguy hiểm, một nước vô ý liền có thể triệt để bị tâm ma ăn mòn thần trí, lâm vào chỗ vạn kiếp bất phục. Nhưng nếu là không làm như vậy, cùng ngồi chờ chết cũng không có gì khác biệt. Làm sao bây giờ? Lâm Tầm lần đầu tiên trong đời lâm vào một loại tiến thối lưỡng nan lựa chọn bên trong. Làm Bảo Liễn thừa dịp bóng đêm đến Lâm Tầm ở đình viện trước, Liễu Thanh Yên đi xuống Bảo Liễn, hiếu kỳ nói: Tầm đại sư cùng Lâm Tầm công tử liền ở lại đây đại ẩn ẩn tại thành thị. Vị này Tầm đại sư thật không đơn giản, chỉ là thu một cách đồ để lại có vẻ quá không được khí hậu. Nhắc lên Tầm đại sư, Phong bà trong lòng vẫn có chút khâm phục. Vài ngày trước nàng thế nhưng là tận mắt nhìn thấy Tầm đại sư luyện chế được một kiện khoáng thế linh bảo. Liễu Thanh Yên nhàn nhạt cười một tiếng: Bà, vậy chúng ta cách này đi thôi. Ta cũng muốn gặp hiểu biết thức vị này Tầm đại sư phong thái. Nói tựu cất bước triều đình cửa sân đi về trước đi. Lại tại lúc này, Phong bà tựa như phát giác được cái gì, đồng tử bỗng nhiên nhíu lại, nói: Tiểu thư trầm đã bá thoáng cái. Nàng đã ngăn tại Liễu Thanh Yên trước mặt. Cái này trong đình viện có một cỗ sát cơ quanh quẩn, tựa hồ có chút không thích hợp. Liễu Thanh Yên khẽ giật mình. Lúc này, Tuyết Kim đã xuất đình viện trước, trông thấy là Phong bà cùng một thiếu nữ, không nhịn được cau mày nói. Phong bà tử, đều đã là đêm khuya, ngươi tới nơi này làm cái gì? Phong bà hừ lạnh. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến đúng. Trong đình viện sát khí là chuyện gì xảy ra? Hẳn là ngươi đang cùng người động thủ. Tuyết Kim lắc đầu, cũng không giải thích. Bà, ngài nhận biết vị tiền bối này? Liễu Thanh Yên nhìn không được hỏi. Phong bà ừ một tiếng, cũng không có cho Liễu Thanh Yên giải thích Tuyết Kim thân phận, mà là nói ra. Tuyết Kim, đêm nay chúng ta là tới bái phỏng Tầm đại sư, còn xin ngươi dàn xếp thoáng cái. Tuyết Kim ngắt lời nói. Không được, đêm nay Tầm đại sư không rảnh. Phong bà sầm mặt lại. Cái này Tuyết Kim cũng quá không nể mặt mũi. Làm nàng đang muốn nói cái gì lúc, Liễu Thanh Yên cũng đã giành nói. Vì tiền bối này, kia Lâm Tầm công tử. Nhưng tại Tuyết Kim khẽ giật mình. Phong bà tử, nha đầu này liền là cái kia Liễu Thanh Yên. Phong bà lạnh lùng nói. Là ai không cần ngươi để ý. Tự hỏi ngươi Lâm Tầm kia danh con có hay không? Tại Tuyết Kim lập tức do dự. Hắn cũng không muốn vào lúc này cùng Phong bà dây dưa tiếp. Nhưng nếu không trả lời, theo Phong bà tính cách, khẳng định hội sẽ không đáp ứng. Bỗng nhiên Tuyết Kim trong lòng hơi động, nói các ngươi đi theo ta. Nói đã quay người đi vào đình viện. Phong bà cùng Liễu Thanh Yên nhìn nhau, cũng theo đó đi vào. Vừa tiến vào đình viện, đã nhìn thấy chính khoanh chân ngồi ở kia tính tỏa Lâm Tầm. Ô, Phong bà đồng tử nhíu lại. Theo Lâm Tầm trên thân phát giác được một cỗ tàn phá bừa bãi cuồng bạo sát cơ, tựa hồ có chút không thích hợp. Mà Liễu Thanh Yên cũng tựa hồ nhìn ra cái gì, một đôi tinh mâu bên trong đều là vẻ giật mình. Tâm ma Phong bà hỏi. Tuyết Kim gật đầu, tựa hồ là lúc tu luyện phát sinh sai lầm. Thanh âm trầm thấp, mang theo một vòng nặng nề. Phong bà nguyên bản còn muốn mỉa mai Lâm Tầm một phen, nhưng nhìn gặp Tuyết Kim thần sắc, lập tức biết. Rõ vấn đề hẳn là cực kỳ nghiêm trọng. Nàng thu liếm suy nghĩ. Cao mày nói. Người này mới nhân cương cảnh giới, còn chưa có tư cách tiếp xúc thiên địa ở giữa đại đạo áo nghĩa. Dựa theo lẽ thường mà nói, gần như không có khả năng sẽ bị tâm ma nhập thể. Hẳn là công pháp hắn tu luyện xuất hiện vấn đề. Tuyết Kim mời Phong bà vào đây, chính là muốn nhờ trí tuệ của nàng, đến xem thử có biện pháp hay không trợ giúp Lâm Tầm. Nghe vậy lập tức tinh thần nhất chấn, nói, Phong bà tử, ngươi nhưng có giải quyết chi pháp? Phong bà đi lên trước, cẩn thận nhìn chăm chú Lâm Tầm hồi lâu, cuối cùng lắc đầu nói, không được, tiểu tử này tâm ma đâm sâu vào, đã đến nhanh bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Liền là sinh tử cảnh vương giả đến đây, đều vô kế khả thi. Tuyết Kim trên mặt lập tức bao phủ lên vẻ lo lắng. Chẳng lẽ tiểu tử này tự triệt để xong? Tuy nói tâm ma nhất định phải bởi chính mình để phá trừ, nhưng chưa chắc chúng ta không giúp đỡ được cái gì. Một mực không có mở miệng Liễu Thanh Yên bỗng nhiên lên tiếng. Nàng tinh mâu uyển chuyển, dũng đồng chí tuổi quang trạch, tựa hồ trong lòng đã nghĩ tới điều gì phương pháp. Cái này khiến Tuyết Kim chấn động trong lòng. Nói, như thế nào hỗ trợ? Phong bà lại là biến sắc. Nói, tiểu thư, dùng ngươi bây giờ tu vi, có thể đoạn không thể thi triển mực này bí thuật. Cái này khiến Tuyết Kim càng thêm kết luận. Trước mắt cái này mỹ lệ rõ ràng diễm thiếu nữ, tựa hồ thật có thể giúp đỡ Lâm Tầm công việc. Bà, ta muốn thử xem. Liễu Thanh Yên cắn cắn môi anh đào, thanh âm mát lạnh êm tai, lộ ra một vòng kiên định. Như lúc này lại không ra tay, Lâm Tầm công tử coi như triệt để xong. Tiểu thư Phong bà cháy bỏng vô cùng, lại bị Tuyết Kim vượt lên trước cắt ngang. Phong bà tử, để nha đầu này thử một chút lại như thế nào? Ngươi biết cái gì? Phong bà chửi ầm lên, hiển nhiên là tức điên lên. Nghiễm nhiên một bộ như Tuyết Kim còn dám nhiều lời, liền muốn cùng hắn liều mạng tư thế. Giờ khắc này Liễu Thanh Yên lại có vẻ lạ thường bình tĩnh, lời nói cử chỉ chi gian lơ đã mang lên một vòng khó có thể hình dung uy nghiêm. Bà, chuyện này bởi ta tự mình tới làm chủ, ngài không cần nói thêm nữa. Phong bà bà sắc mặt bỗng nhiên biến ảo, hồi lâu mới than thở nói thôi thôi. Tuyết Kim thì ám buông lỏng một hơi, đồng thời lại không nhịn được kinh ngạc. Liền hắn cùng Phong bà bà đều cảm thấy nan giải vô cùng vấn đề. Lại tựa hồ như cũng không có cách nào làm khó trước mắt thiếu nữ này. Cái này coi như thật bất khả tư nghị. Theo Tuyết Kim biết, Liễu Thanh Yên mặc dù danh mãn thiên hạ, có được lóa mắt vô cùng hào quang, có thể xét đến cùng, trung quy là một cái nghệ tu. Lại xem tu vi, tựa hồ cũng chỉ tại thiên cương cảnh giới, cự ly linh hải cảnh còn kém một bước. Nhưng hôm nay, nàng lại có phương pháp đến giúp tâm ma nhập thể lâm tầm. Cái này khiến ai có thể không kinh hãi. Đã thấy Liễu Thanh Yên lúc này tùy ý ngồi tại đình viện một bên ghế đá, tiêm tiêm trong tay thon cầm một chi xanh tươi nhựa ngọc sáo trúc, đặt ở bên môi nhẹ nhàng thổi vang. Tiếng địch kia không linh, mờ mịt, giống như viễn cổ tuổi bên trong truyền đến nguyên thủy âm cổ, không nói ra được thần bí cùng thê lương. Trong chốc lát, Tuyết Kim tựu phát giác được tòa này đình viện thiên địa ở giữa tựa hồ thêm ra một cỗ khó có thể hình dung lực lượng, tựa hồ là tràn trề sinh cơ, làm cho trên mặt đất tại trong trước mắt tựu sinh ra một đóa đóa kiều diễm ướt át hoa nhi. Từng cây tiểu thảo tựa hồ gieo hò tại trong gió đêm chập chờn nhẹ nhàng. Mà ở trên vòng trời, màu bạc tinh huy giống như sương mù phiêu nhiên rủ xuống, đem đình viện bao phủ, tựa như ảo mộng, không nói ra được không linh siêu nhiên. Tuyết Kim chấn động trong lòng, đây là cái gì nhạc khúc tựu liền hắn giờ phút này cũng cảm giác toàn thân trong ngoài trong suốt, tâm cảnh như bị một cỗ nhu hòa lực lượng nhẹ nhàng lau, hết thảy tạp niệm toàn bộ tiêu tán, trở nên trong suốt không minh. Lại nhìn Phong bà bà, thần sắc thì cực kỳ phức tạp, có lo nghĩ, có vui mừng, có lo lắng, hữu tâm đau thiên địa. Phảng phất tại giờ khắc này hoàn toàn an tĩnh lại. Trong đình viện hoa cỏ chập chờn, tinh huy bốn phía, từng sợi không linh, thây lương tiếng địch lượn lờ khuyết tán. Ghế đá cách khác thiếu nữ, một bộ tố y váy trắng, màu tím nhạt tóc dài rủ xuống thắt lưng, tinh mâu ấm ánh, giếng nước yên tĩnh, tùy ý ngồi ở kia, thổi một chi xanh tươi sáo trúc, mỹ lệ giống như một bức tranh. Lâm Tầm cuối cùng vẫn quyết định, được ăn cả ngã về không đi liều một lần, hắn đã không có thời gian lại rông dài, nhất định phải đều liều mạng. Trong đầu, tỉnh táo như tuyết ý thức bắt đầu lan tràn, cẩn thận từng ly từng tí hướng tâm cảnh bên trong không ngừng xung đột lên men tâm ma tới gần. Nếu có thể đơn độc sách ra một đạo tử vong âm ảnh đến phá giải xóa đi, lần thăm dò thử này tự mang ý nghĩa thành công. Nếu là không thể, tự mang ý nghĩa tâm cảnh triệt để sụp đổ. Sở dĩ Lâm Tầm không dám có chút chủ quan, chỉ là còn không đợi ý thức của hắn tới gần kia từng đạo mạnh mẽ đâm tới tử vong âm ảnh, bỗng nhiên chi gian, một cỗ khó có thể hình dung không linh thây lương lực lượng tựu phun lên tâm cảnh. Đây là Lâm Tầm đột nhiên bị này biến cố, ý thức run lên bần bật, kém chút tựu mất đi khống chế. Cả kinh hắn toàn thân ớn ra mồ hôi lạnh. Có thể sau một khắc, hắn tựu triệt để ngơ ngẩn. Kia nguyên bản va chạm không ngừng từng đạo tử vong âm ảnh, giờ phút này lại như cùng bên trong thang đồng dạng, tựu gì bình tĩnh trở lại, giống như ẩn núp lên hung thú, lại không còn vừa rồi kia kịch liệt xung đột khí thế. Trong chốc lát, Lâm Tầm tựu ý thức được cơ hội tới, mặc kệ vừa rồi kia một cỗ thần bí không linh thây lương lực lượng là từ đâu tới. Đối mặt bực này cơ hội ngàn năm một thuộc, Lâm Tầm há có thể bỏ lỡ. Bạch một tia ý thức bỗng nhiên lướt đi, đem một đạo tử vong âm ảnh bao phủ. Thiên kiêu chiến kỳ 27 chương 262 không đánh đã khai. Làm ý thức giống như lưới dao xuất kích, đem kia một đạo tử vong âm ảnh bao phủ. Một nháy mắt, Lâm Tầm cảm giác phảng phất về tới bách chiến bí cảnh. Đối thủ là một cái kia xà linh tộc cường giả. Hắn đầu rắn thân người, bốn cái cánh tay ôm một thanh huyết sắc chiến đao, chém giết mà ra thải tinh thức quen thuộc như thế từng màn. Lâm Tầm thậm chí có thể tinh tường nhớ tới. Lúc ấy mình bị một đao kia giết chết lúc ngạc nhiên. Không cam lòng. Tuyệt vọng cùng bất lực đây chính là tử vong âm ảnh. Là một cách lưu lại tâm cảnh bên trong ma niệm giết xà linh tộc cường giả đã đánh tới. Lâm Tầm trong lòng bàn tay hiện ra một thanh chiến đao. Đôi mắt như điện. Sát cơ quanh quần. Đồng dạng dùng một chiêu thải tinh thức giết đi qua. Quanh cả hai va chạm tuôn ra đầy trời quang vũ. Lâm Tầm thân ảnh yên diệt. Nhưng cách này cũng không hề đại biểu tử vong. Bởi vì đây hết thảy tràng cảnh. Tất cả đều là bởi tử vong âm ảnh biến thành. Mà Lâm Tầm chết đi. Vẹn vẹn chỉ đại biểu trong đầu một tia ý thức vỡ nát. Nói ngắn gọn. Đây là một trận phát sinh ở tử vong âm ảnh cùng Lâm Tầm ý thức ở giữa chém giết. Mà kia chỗ huyễn hóa ra từng màn tràng cảnh. Liền là trận này chém giết cụ thể hiện ra. Làm cái này một tia ý thức vỡ nát một sát. Lâm Tầm lộ ra tỉnh táo cực kỳ đáng sợ. Giống như không có tâm tình chập chờn. Lại lần nữa phân ra một tia ý thức. Cùng cái này một đạo tử vong âm ảnh chém giết cùng một chỗ. Bây giờ. Cơ hội đã bị hắn bắt lấy. Dù là lần lượt thất bại. Bằng vào cái kia cường hoành vô song lực lượng thần hồn. Cũng có thể lần lượt giết đi qua. Cho đến đem cái này một đạo tử vong âm ảnh xóa đi loại này phương thức chiến đấu. Cực kỳ chi đặc biệt. Chân chính Lâm Tầm đang khoanh chân ngay tại chỗ. Vận chuyển tiểu minh thần thuật quan tưởng tinh tuần chi pháp. Làm cho ý thức duy trì tuyệt đối tỉnh táo cùng chuyên chú. Mà không một tia tâm tình chập chờn. Đây hết thảy làm cho Lâm Tầm lấy ý thức cùng tử vong âm ảnh quyết đấu lúc. Tựa như dùng chính mình trong ý thức nắm giữ kinh nghiệm chiến đấu. Cùng đối thải tinh thức trường khống. Đến cùng mình trong lòng lưu lại tâm ma quyết đấu. Nhìn như hư vô mờ mịt. Kỳ thực bực này chiến đấu sự nguy hiểm. Hoàn toàn không kém gì đao thật thương thật chém giết. Thậm chí càng đáng sợ hơn. Dù sao, tử vong âm ảnh quá nhiều. Bây giờ thật vất vả bắt lấy một cái cơ hội. Mới đem bên trong một đạo tử vong âm ảnh đơn độc sách ra phá giải. Như một khi gây nên cái khác tử vong âm ảnh cảnh giác. Cùng một chỗ giết tới. Hậu quả kia nhất định là giữ nhiều lành ít. Nhưng Lâm Tầm đã không có đường lui. Hắn nhất định phải được ăn cả ngã về không chỗ liều một lần. Giết quen thuộc tràng cảnh lần nữa lộ ra. Xà linh tộc cường giả giống nhau lúc trước. Dùng phương thức giống nhau đánh tới. Mà Lâm Tầm cũng đồng dạng tới đối kháng. Tại đón lấy trong thời gian. Lâm Tầm không ngừng thất bại. Ý thức không ngừng phá toái. Nhìn tựa hồ căn bản không có phần thắng. Có thể mỗi một lần chiến đấu. Đều để hắn đối thải tinh thức lý giải thêm ra một tia cảm ngộ. Theo tích lũy. Hắn phản kích lực lượng cũng theo đó tăng lên chiến đấu. Là tôi luyện vũ đạo thủ đoạn hữu hiệu nhất. Đạo lý này đồng dạng thích ứng nơi này khắc Lâm Tầm trên thân. Liền đang như Lâm Tầm trước đó phỏng đoán như vậy. Đối thủ đối thải tinh thức trường khống. Cùng thi triển ra. Có lẽ mỗi một lần đều sẽ mang đến cho mình trực tiếp nhất tử vong đả kích. Có thể nơi này đồng thời. Lại đồng dạng có thể để cho mình nhất toàn diện chỗ cảm nhận được thuộc về thải tinh thức chân chính huyền bí cùng uy lực thất bại. Thất bại. Thất bại. Cũng không biết bao nhiêu lần. Lâm Tầm trong ý thức đối thải tinh thức huyền bí lính ngộ càng ngày càng nhiều. Rất nhanh. Lâm Tầm ý thức được bỗng nhiên dừng lại. Thời gian tựa như đứng im. Vô số cảm ngộ giống như thủy triều. Nhao nhao dung hợp cùng một chỗ. Làm cho Lâm Tầm vô ý thức chém giết ra một đao. Một đao kia phảng phất như linh dương móc sừng. Không có dấu vết mà tìm kiếm. Oanh đối diện. Xà linh tộc cường giả cũng không kịp xuất thủ tựu bị một đao kia nghiền nát. Thành công mà cách này cũng tựu mang ý nghĩa. Tại thải tinh thức trường khống cùng tìm hiểu thêm. Lâm Tầm đã cao hơn cách này xà linh tộc cường giả một đầu nhưng Lâm Tầm lại không vui không buồn. Tỉnh táo vẫn như cũ. Gần như không. Chần chờ chút nào ý thức của hắn đã bắt đầu hướng đạo thứ hai tử vong âm ảnh bên trong bao phủ. Đình viện yên tĩnh bóng đêm càng đậm. Từng mảnh mông lung nhược mộng huyễn ngân sắc tinh huy, đem đình viện bao phủ, mờ mịt bốc hơi thánh khiết không linh. Trên mặt đất, hoa cỏ phun ra tràn trề sinh cơ theo kia từng sợi không linh thê lương tiếng địch khẽ đung đưa. Tuyết Kim cùng Phong bà bỗng nhiên đồng tử nhíu lại, nhạy cảm phát giác được. Khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm trên thân, kia nguyên bản bạo ngược hung lệ sát khí rõ ràng giảm bớt ba phần. Cái này khiến hai người tất cả đều tinh thần nhất chấn. Hiển nhiên, Liễu Thanh Yên phương pháp có thể thực hiện chỉ là làm hai người ánh mắt nhìn về phía Liễu Thanh Yên lúc, trong lòng lại là siết chặt. Lúc này Liễu Thanh Yên, mặc dù thần sắc điềm tĩnh vẫn như cũ, có thể mặt mày chi gian đã toát ra một vòng thật sâu mỏi mệt. Kia một tấm thuần mỹ rõ ràng diễm gương mặt bên trên, ẩm ẩm mang lên một tia yếu ớt. Cái này để người ta không nhịn được lo lắng. Hiển nhiên, nàng lúc này chỗ thổi cổ lão Trương Nhạc, đối nàng tự thân sinh ra cực lớn tiêu hao cùng gánh vác, nhưng lúc này muốn để Liễu Thanh Yên dừng lại hiển nhiên là không thể nào. Tuyết Kim cùng Phong bà chỉ có chờ mong Lâm Tầm có thể mau chóng trảm trừ tâm ma. Trong ý thức chiến đấu phát sinh cùng trong hiện thực hoàn toàn khác biệt. Ý thức cùng tử vong âm ảnh quyết đấu, nhìn như dài dằng dặc, kỳ thực đều tại qua trong giây lát tự hoàn thành. Gọi là nhất niệm chi gian, Thương Hải Tang Điền có xếp chết thứ một đạo tử vong âm ảnh kinh nghiệm. Hơn nữa đối với thải tinh thức cảm ngộ đã sinh ra thối biến. Ở sau đó trong chém giết, Lâm Tầm thất bại số lần càng ngày càng ít. Chiến thắng tốc độ cũng biến thành càng lúc càng nhanh. Mỗi một cái tử vong âm ảnh bên trong chỗ lộ ra bí cảnh cường giả, tất cả đều đến từ khác biệt chủng tộc thần bí. Bọn hắn nắm giữ thải tinh thức, ảo diệu mặc dù đồng dạng, nhưng phong cách cùng khí thế thì hoàn toàn khác biệt. Như vậy cũng tốt so trên đời không có giống nhau hai mảnh lá cây. Đồng dạng là một chiêu thải tinh thức, có thể bởi vì đối hắn huyền bí lý giải cùng lĩnh hội khác biệt, chỗ sinh ra cùng phong cách tự nhiên cũng không có khả năng đồng dạng. Cho nên cùng những này bí cảnh cường giả quyết đấu, tựu tựa như cùng mỗi loại hoàn toàn khác biệt phong cách thải tinh thức đang đối kháng với. Để Lâm Tầm có thể trực tiếp nhất chỗ lấy thừa bù thiếu, đi vu tổn tinh, từ đó để cho mình đối thải tinh thức nắm giữ liên tục tăng lên, giết Lâm Tầm chiến đấu tốc độ càng lúc càng nhanh, đối thải tinh thức trưởng khống cũng càng ngày càng thành thạo, đã có thể đem nó tinh túy huyền bí tinh chuẩn vô cùng thi triển đi ra. Thậm chí đi qua khác biệt phong cách thải tinh thức uy lực rèn luyện, để Lâm Tầm thải tinh thức ầm ầm có một loại hấp thu bách gia chi trường, dung hội quán thông khôi hoang khí tượng. Giết tâm cảnh bên trong, từng đạo tử vong âm ảnh không ngừng bị xóa đi, trong đó ẩn chứa sợ hãi, tử vong, không cam lòng cảm xúc cũng đều không còn tồn tại. Giết cho đến về sau, Lâm Tầm đã rốt cuộc xác định trận này sống còn ác nạn đã không còn trần uy hiếp chính mình có thể lại thay đổi ít. Rất rõ ràng cái này trấn sát tâm ma tốc độ lại thêm nhanh. Trong đình viện, Tuyết Kim cùng Phong bà con mắt càng ngày càng sáng, vốn trong lòng lo lắng cũng theo đó dần dần biến thiếu. Tâm ma đâm sâu vào, lại có thể biến nguy thành an, bực này có thể xưng đương thế nhất đẳng hung hiểm sự tình, lại tại trước mặt mình trình diễn, để hai vị này có được thao thiên uy có thể đại tu sĩ, trong lòng cũng không nhịn được cảm khái không thôi. Thậm chí bọn hắn đánh giá ra, trải qua chuyện này, Lâm Tầm về việc tu hành chắc chắn sẽ sinh ra kinh người thối biến. Hắn về sau đạo đồ chú định hội sẽ càng thêm rộng lớn vô lượng. Bỗng nhiên, ngồi tại ghế đá cái khác Liễu Thanh Yên giữa lông mày nhăn lại, pho ra một ngụm máu đến. Kia một bộ mỹ lệ vô song gương mặt xinh đẹp sát bạch nhất phiến, một đôi ấm ánh tinh mâu cũng ảm đạm. Kia không linh thê lương tiếng địch im bặt mà dừng. Phong bà một tiếng kinh hô, lách mình hướng sông đi qua, đem Liễu Thanh Yên lung lay sắp đổ nhỏ yếu thân thể ôm lấy, mặt mũi tràn đầy lo lắng. Tiểu thư, ngài không có sao chứ? Tuyết Kim trong lòng cũng là trầm xuống, không lo được chú ý Lâm Tầm. Liễu Thanh Yên bộ dáng như vậy, cực có thể là bởi vì không chịu nổi tiêu hao, tổn thương tự thân đôi này tu hành mà nói, thế nhưng là cực kỳ nghiêm trọng sự tình. thậm chí có thể sẽ lưu lại vô pháp chữa trị di chứng, ta không sao. Liễu Thanh Yên hít sâu một hơi, lau khóe môi vết máu, lại đem ánh mắt nhìn về phía xa xa Lâm Tầm, lo lắng nói: Lâm Tầm công tử còn không có tỉnh a? Phong bà bà tức giận đến lửa giận vạn trượng, nói: Tiểu thư, đến lúc nào rồi? Ngày còn quan hệ tiểu tử kia, đơn giản đúng là tức giận đến nói không ra lời. Liễu Thanh Yên vội vàng áy náy nói: Bà bà, hại ngài lo lắng, ta thật không có việc gì, chỉ là trong thời gian ngắn chỉ sợ không có cách nào vận dụng tu vi. Phong bà bà lại vẫn không cam tâm, thi triển lực lượng, đem Liễu Thanh Yên toàn thân kiểm tra một lần. Sắc mặt mặc dù âm trầm, nhưng rõ ràng nhẹ nhàng thở ra. Thụ thương hoàn toàn chính xác không nghiêm trọng, chỉ là muốn triệt để chữa trị lại cực kỳ chi phiền phức. Hừ, hôm nay ngài nếu có cái gì không hay xảy ra, tiểu tử này cũng phải thay ngài bồi mệnh. Phong bà bà hừ lạnh. Nghe xong khẩu khí, Tuyết Kim liền biết Liễu Thanh Yên vấn đề hẳn là có thể giải quyết, cũng không phải là không thể chữa trị thương tích. Cái này khiến hắn cũng nhẹ nhõm không ít. Nói: Đúng, tiểu tử này quá vô liêm sỉ, chính mình sự tình lại làm hại người khác, tổn thương chính mình, quả thực ghê tởm. Chờ hắn tỉnh, lão tử cái thứ nhất giáo huấn hắn. Nói, Tuyết Kim bỗng nhiên quay đầu, cười lạnh nói: Tiểu tử, đều đã tỉnh, còn dự định chứa vào lúc nào? Áp một mực khoanh chân ngay tại chỗ Lâm Tầm mở mắt, một mặt xấu hổ. Thật sự là hắn sớm đã tỉnh. Chợt, hắn tựu vươn người đứng dậy, tránh đi Phong bà bà kia như muốn giết người xâm nhiên ánh mắt, đi lên trước, hướng Liễu Thanh Yên nói: Lần này đa tạ cô nương làm viện thủ, bực này ăn cứu mạng, tại hạ về sau chắc chắn báo đáp. Thanh âm nghiêm túc thành khẩn, bởi vì vừa rồi trò chuyện âm thanh hắn đều đã nghe được. Rốt cuộc biết nguyên lai lần này sở dĩ có thể làm cho mình thuận lợi gạt bỏ tử vong âm ảnh, đúng là đến từ Liễu Thanh Yên trợ giúp. Trong lòng của hắn tất nhiên là cảm kích vô cùng. Công tử quá khách khí, chỉ cần ngươi đã tỉnh liền tốt. Lần trước bởi vì ngươi cùng Hoàng Kiếm Trần sự tình, còn để cho ta trong lòng rất bất an đâu. Lần này coi như là một thù trả một thù liền tốt. Liễu Thanh Yên nhẹ nói. Lâm Tầm nghe không nhịn được ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn xem Liễu Thanh Yên. Vạn không nghĩ tới, trước mắt vị này danh mãn đế quốc thiếu nữ, lại vẫn hồi sẽ nhớ nhung bực này việc nhỏ công tử. Thế nào? Liễu Thanh Yên bị nhìn thấy có chút thẹn thùng, tái nhợt gương mặt xinh đẹp bên trên có chút ít nóng lên. Nàng còn là lần đầu tiên bị người gần như thế khoảng cách nhìn chăm chú. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ nên như thế nào để báo đáp ngươi. Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, hít sâu một hơi, nghiêm túc nói. Thật sự là hắn là nghiêm túc, hắn cũng chưa từng giống như vậy nghiêm túc qua. Nghĩ báo đáp rất đơn giản, mau đem cổ luật linh hôn chữa trị. Bên cạnh Phong bà bà lạnh lùng mở miệng. Lâm Tầm nghe vậy, không giả nghĩ nói thầm: Cái này đối ta mà nói không phải vấn đề gì, trong vòng 3 ngày ta cam đoan đem nó chữa trị như lúc ban đầu. Nói xong, hắn lập tức ý thức được không ổn, lại nhìn Phong bà bà cùng Liễu Thanh Yên lúc, hai người tất cả đều kinh dị nhìn mình chằm chằm. Tuyết Kim cũng một mặt quái dị. Ách, Lâm Tầm vội vàng giải thích: Đừng hiểu lầm, là sư phụ ta Tầm đại sư, không phải ta. Nhưng ta có thể cam đoan 3 ngày thời gian tựu sửa tốt, đây là khẳng định. Càng giải thích, tựu càng có dấu đầu lòi đuôi hương vị. Để Phong bà bà, Liễu Thanh Yên ánh mắt của bọn hắn trở nên càng thêm tế nhị.